Kết quả là, hồn thiên đế cùng cậu nguyên liếc nhau, lần lượt hướng đế phẩm sổ đan phóng đi. Cái này an tĩnh. Diệp Thiên nói ra, hư vô thôn viêm, ngươi là của ta. Ha ha, Diệp Thiên, ngươi ta không cựu không đoán, ta thật không muốn cùng ngươi chống lại, bất quá nếu là ngươi như vậy ép sát, ta đây cũng chỉ đành nên chiến. Hư vô thôn viêm tựa hồ không có sợ hãi, một cái nhẹ nhảy đi tới Diệp Thiên trước mặt, tiếp tục nói ra, ngươi có thể không nhất định là ta đối thủ nha. Có phải hay không, chỉ có đánh qua mới biết được. Diệp Thiên cười nhạt, khắc cốt ghi xương sát ý làm cho không khí đông lại, ta hôm nay còn cần phải giáo huấn ngươi một phen không thể, cũng để cho ngươi nếm thử hoa nhi vì sao khắc hồng. Nói xong, hai mắt của hắn chợt loe sáng, đột nhiên bắn ra hai tia sáng mang, một trắng một đen lưỡng đạo lợi mang phảng phất giao long ra huyền, phá hủy tất cả, xuyên thủng đất trời, hướng hư vô thôn viêm phóng đi, trắng xóa đen nhánh một mảnh, thiên địa đều đang chấn động. Xích. Hư vô thôn viêm ánh mắt đông lại một cái, quanh thân đột nhiên bốc lên vô tận hắc viêm, mi tâm sinh huy, hỏa quang nở rộ, hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo không gì sánh được nóng rực hắc mang, nên hướng bạch con người đèn quang. Ầm. Lưỡng chủng thần mang gặp nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt buộc phát ra, kiên. Cứng rắn không gian bình chướng yếu ớt như bã đậu, bị tuyệt thế thần mang cắt kim loại được từng mảnh nát bấy, như vải vóc bị xé ra tê lạp tiếng vang lên, thần mang gặp nhau chỗ, một đạo to lớn không gian liệt phùng chậm rãi mở miệng rộng, giống như một tòa khổng lồ lỗ đen vậy lôi xé hết thể chung quanh vật thể. Hư vô thôn viêm quanh thân hắc vụ dần dần dày, ngăn cản từng đạo bén không gian lợi nhận. Diệp Thiên nhục thân mạnh mẽ, toàn thân nở rộ nóng rực tử kim mang, như thượng cổ ma thần phục sinh, không lọt vào mắt kinh khủng kia hấp lực, hóa thành một đạo tử kim quang mang xông lên. Chương 820, hư vô thôn viêm. Vướng. Diệp Thiên xông đến, tử kim sắc năm đấm mang theo một cơn gió lớn, phá thoái hư không, tua nhỏ đại địa, một quyền oai, như sao trời rơi đập, đụng đất, tử kim sắc năm đấm như liệt dương chói mắt, lóe ra ra quang mang đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại, không có người có thể nói rõ, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, từng đạo khe hở tới Diệp Thiên dưới thân sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu nói, như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắn toàn thân kim tử kim, rực rỡ lóa mắt, như là một tôn thượng cổ tử kim chiến thần, áp sập hư không. Thật là cường hãn nhục thân. Hư vô thôn viêm ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sóng lớn, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên nhục thân dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Xích xích xích. Hắc kiếm gào thét biến ảo, dài đến ngàn trượng cự kiếm một mạch quán thiên tế, bốn chu phong khởi vân tuân, khí lãng lật tẩy, liệt diễm quyền thiên, bầu trời nguyên bản bị thổi tan tầng mây lần nữa tụ lại, nặng nề được dường như muốn đem cái này thế giới đều áp sập giống nhau. Ầm. Vạn đạo tử kim mang bật hiện tại, thiên khung như là bị xé nứt, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần rơi xuống, đánh ở trên mặt đất, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm khắp bầu trời, nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi cuộn trào mãnh liệt đi, cơn lốc tịch quyển toàn bộ mặt đất, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển trung đại địa nứt ra một đạo khe nứt to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, hắc u u mà, tựa hồ muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ trong đó. Năng lượng kinh khủng sóng biển tịch quyển thiên địa, mặt đất như là cuộn cuộn nổi lên che khuất bầu trời vòng xoáy giống nhau, bụi bặm toái thạch bay lên mấy trăm mét trên cao, hướng phía bốn phía khuyết tán ra, ngay cả ngoài trăm dặm lao nhanh nước sông trên mặt nước đều đắp lên thật dày một tầng cát bụi. Phương viên mấy mười công bên trong địa vực bị hai người bùng nổ năng lượng đánh thành mấy khối, như đại mãng vậy khe danh tung hoành bốn vải, trong phạm vi mấy chục dặm núi non sơn thạch đều bị bắn ra cương phong toàn bộ đánh xuyên qua, đoàng đoàng đoàng đoàng như sấm rền âm thanh. Vô số trên sườn núi xuất hiện vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ đen, nhìn qua như là cái sàng giống nhau. Cách gần đó một chút đại sơn không ngừng run rẩy. Vênh báo, chợt từ dưới mà lên nứt ra một khe hở khổng lồ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất càng là run rẩy. Run rẩy không ngừng, đung đưa trái phải, ngay cả địa chấn cũng không có lớn như vậy uy lực. Phương viên mấy mười bên trong dãy núi hầu như đều bị cường đại lực đánh vào san thành bình địa, từng tầng cắt đá chất đống, hình thành một đóa ngàn thước cao đám mây hình nấm đứng vương dựng lên. Ung ung tiếng nổ vang nhưng đang tiếp tục, bốn phía còn không có an tĩnh lại, kinh người khí lãng tiếp tục hướng bốn phía phóng xạ, xa xa nước sông bị kình khí đẩy lên, phía sau nước sông sông không xuống, kết quả càng để lâu càng cao, đống đến độ cao mấy chục mét sau ung ung mà hướng phía chỗ chúng địa phương vào tới, sức trùng kích to lớn đem yếu ớt bờ sông chấn đắc nát bấy. Đã chạy trốn tới xa xa phổ thông tu giả chính mắt thấy xa xa chẳng cảnh, trên mặt đúng là hoảng sợ thần thái. Bên hai đều là nước sông chảy ngược lúc tiếng nổ thật to, nước sông nổi lên bọt màu trắng ở bờ sông trong khe qua lại cọ rửa, bay lên giữa không trung nước sông lúc này rơi xuống, như là bầu trời trong xanh đột nhiên dưới bắt đầu mưa rào tầm tã. Con bà nó, thật muốn nhìn một chút hai vị kia cường giả tối đỉnh tỷ thí thực sự là trang diện, nhất định phi thường kích thích. Một vị đấu giả lớn thanh nói, muốn chết phải đi, loại trình độ đó đại chiến ngay cả vậy đấu thánh cường giả cũng không dám tới gần. Ngạch, cũng vậy. Lớn như vậy địa vực lúc này đã bị chia làm hai cái chiến trường, một cái Diệp Thiên cùng hư vô thôn viêm đại chiến, một cái thì là hồn thiên đế cổ nguyên lấy cùng cái khác cao giai đấu thánh cùng thất thải tích dịch đối quyết. Đế phẩm thực lực của Sồ Đan quá mức cường hãn, mặc dù là hồn thiên đế cùng cổ nguyên liên thủ, như trước nằm ở liên tục bại lui trạng thái. Đang ở hai người vô kế khả thi thời điểm, dưới nền đất đột nhiên truyền đến một tiếng rung động thiên địa tiếng rồng âm, sau đó, một cái vạn trượng cự long phóng lên cao, dĩ nhiên là gia nhập vào hai người chiến đoàn. Nhìn thấy cái kia khổng lồ cự long, nguyên bản vẫn còn ở vô cùng cao hứng xem cuộc chiến tiểu tử nghiên ánh mắt trong nháy mắt dại ra, cái cự long. Thật quen thuộc. Bên kia chiến trường, Diệp Thiên trong nháy mắt vung ra hơn 1000 quyền, có thể đánh vào tầng kia hắc sắc diễm hỏa trên, chỉ là hơi nhộn nhạo ra một ít nước gợn tựa như văn lộ. Không có đối với hư vô thôn viêm tạo thành bất cứ thương tổn gì, thật giống như lực lượng của chính mình bị hấp thu. Hắn lắc mình lui lại, làm tất cả an tĩnh lại, kích xạ năng lượng tiêu thất, đại địa chấn chiến đình chỉ, diễm dương tiếp tục chiếu rọi thiên mà, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn dư lại khe danh ngang dọc đại địa các loại nhưng đang không ngừng tuột xuống toái thạch nhân chứng một trận đại chiến kịch liệt. Ha ha, ta nói rồi, ngươi không nhất định thắng ta. Hư vô thôn viêm cười nói. Nói ngay bây giờ lời như vậy, vì thời thượng sớm đi. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, gọi ra tế kiếm, luân khởi trường kiếm hướng về hư vô thôn viêm nhảy chém đi. Sáng như tuyết trường kiếm trên không trung trong nháy mắt huyện hóa thành nghìn trượng, tử kim sắc kiếm quang mang theo sấm gió tư thế không hề cách trở mà mở ra không gian bình trướng, về phía trước chặt chém đi. Mở cho ta. Diệp Thiên lần nữa giống to hơn, thanh âm đều tựa như có thể đem cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi. Hào quang màu tử kim như vạn tầng sóng lớn giống nhau nện xuống, hư vô thôn viêm đem quanh thân hắc sắc diễm hỏa ngưng tụ thành một cái tiểu khiên. Hướng phía mãnh liệt sóng lớn đụng nhau đi. Ầm. Tiếng nổ thật to xa xa truyền ra, hầu như có thể đem bầu trời đều rung sụp giống nhau. Ông. Trung quanh tràn ngập năng lượng đem hư không đánh ra từng cái thật nhỏ lỗ đen, nhưng che ở hư vô thôn viêm trước người tiểu khiên nhưng chỉ là hơi chấn động một cái, mà Diệp Thiên chỉ cảm thấy một to lớn lực phản chấn truyền đến, trên hai cánh tay cảm giác tê dại làm cho hắn không thể không lui lại, hắn trong lòng có chút giật mình, cựu tinh thực lực của đấu thánh quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. So với bát tinh đấu thánh, lợi hại nhiều. Bị ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên ta xuất thủ, cẩn thận. Hư vô thôn viêm thần uy lăng nhiên, hắc viêm lượn lờ, trong tay hắc sắc trưởng kiếm trận trận run rẩy, lăng liệt kiếm ngân vang đâm vào người màng thai phát cổ, một vòng hắc sắc tàn nguyệt hư ảnh ở sau lưng của hắn hình thành, bỏ ra vạn nói quang hoa. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hào từ đen nhánh cự kiếm trên vang lên, như viễn cổ manh thu đang gầm thét, nối liền trời đất kiếm khí chen ép Diệp Thiên như gánh vác lớn nhạc, nửa bước khó đi. Hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Gào. Diệp Thiên cũng bị kích khởi hung tính, uy nghiêm không cho coi rẻ, như cầu ghim bắp thịt của hoàn toàn gồ lên, hừng hực liệt diễm thiêu đốt, màu sắc rực rỡ lưu quang rực rỡ lóa mắt, cao quý huyết mạch đặc hữu uy thế đối kháng ở ngập trời uy áp. Giống. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hát phát mất trật tự, một thân chiến lực toàn bộ khai hỏa, màu sắc rực rỡ liệt viêm cháy hừng hực, đem toàn thân hắn bao vây, bạch đen hai tròng mắt dạng người rực rỡ, tử kim chân nguyên dâng trào. Nghìn trượng cự kiếm trên, các màu quang mang đan vào, khí quán trường hồng, phong mang tất lộ, vô kiên bất tồi, hắn có một loại ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn khí khái. Bạch. Bạch. Chương 821, khổ chiến. Thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất, tiếp lấy lại đồng thời thoáng hiện, thải mang ánh sáng nóng ánh kiếm và nước sơn đen như mực cự kiếm dắt uy thế ngập trời, đông nhiên chạm vào nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh thiên nổ vang chấn động thiên địa. Giống như là hai cái thế giới ở giao đụng, làm cho xa xa đám người vây xem thất khiếu toàn bộ ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đồng thời di động, toái nước thiên địa sóng năng lượng đảo không có bất kỳ trở ngại nào phấn toái hư không, vô số quang vũ đem phảng phất đem mảnh không gian này chia làm vô số tiểu thế giới, hắc mang trùng thiên, liệt diễm trước người, thải quang rực rỡ, cái này nhất phương thiên địa bị không ngừng đàn sen nổ vang năng lượng bệnh, thành một cái tràn ngập mộng ảo sắc thái kỳ huyễn không gian. Phúc! Trọng sóng biển đánh vào Diệp Thiên trên ngực, làm cho thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, một khẩu tử kim sắc dòng máu điên cuồng bắn ra, ken két tiếng vang liên tục, xương sườn lúc đó toàn bộ gãy, mấy cây trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, bại lộ ở trong không khí, lóe ra đạm kim sắc lưu quang đầu khớp xương óng ánh trong suốt, nhưng là mặt trên lại đầy nhẹ nhẹ vết rạn. Diệp Thiên kinh khủng như vậy, nhục thân cường độ đều chịu thương nặng như vậy, hư vô thôn viêm đương nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự. Ổn định thân hình, Diệp Thiên ho nhẹ vài tiếng, cố nén trào máu xung động. Ngay cả trong miệng lưu lại bọt máu đều tận lực nuốt xuống. Thật mẹ nó thông khoái, đã lâu không có bỏ công như vậy,

Diệp Thiên lần thứ hai vồ giết tới, hắn giống như là một con chó điên, hoàn toàn không cảm thấy vẻ vải. Băng Hoàng cầm tế xuất, thiên âm như nước, vô tận thanh âm nhận tung bay. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Sáu Luân Ly Hòa Bàn, Hoàng Tuyên Chỉ, Hoàng Tuyên Trưởng, Hoàng Tuyên Thiên Nộ. Các loại thiên giai đấu kỹ có thể trừng, thiên địa lần nữa tan vỡ. Tàn Ảnh Đao, huyết hà dậy sóng, vô tận sát ý bắn ra, một thanh huyết sắc tiểu đao xuyên qua thiên địa mà đến, trong khoảnh khắc xuyên thủng hư vô thôn viêm ngực, bổn nguyên tàn nguyệt trong nháy mắt một phân thành hai, một sát na kia, hư vô thôn viêm thân thể rõ ràng ngưng trệ xuống. Cơ hội. Diệp Thiên hóa thân làm ảnh, trong nháy mắt vọt đến hư vô thôn viêm phía sau, thái cực cổ đồ hiện lên, âm dương môn hộ mở ra, điên cuồng trong tiếng hô, hư vô thôn viêm lại bị hắn tử tử mà ấn đi vào. Chương 822, đầu đế, cuối cùng đâu, chỗ này. Ông. Phía chân trời, đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, có một hơi thở sát phạt đang tràn ngập. Trên bầu trời, Diệp Thiên đôi mắt nhắm chặt gắt gao huyền phụ, mặc dù không có động tác dư thừa, nhưng làm cho được vô số nhân linh hồn đều đi theo run rẩy. Thành công. Trên thuyền rồng, Mỹ Đỗ Toa sâu hấp một hơi thở, nàng cảm giác mình tâm nhảy dồn dập, rầm rầm rầm tốt như muốn nổ bể ra tới. Sợ có dị hỏa trở về vị trí cũ, lao công muốn đột phá. Cổ Hân Nhi chúng nữ hô hấp cũng biến thành dồn dập, chờ mong lâu như vậy, bây giờ rốt cục đến nhân chứng kỳ tích thời khắc. Ầm. Đang ở một sát na kia, Diệp Thiên trong cơ thể đột nhiên dung ra một năng lượng khổng lồ ba động, hư không dường như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, Diệp Thiên như một tôn thiên thần nhất dạng, bước ra một bước, thiên diêu địa động, dường như toàn bộ thiên địa đều thần phục ở dưới chân hắn. Thiên địa thần phục. Loại này kinh người kỳ khí thế, làm cho sát na ảo giác, phảng phất nhất tôn vĩnh hằng thần minh đến trái đất, ở lực ngã xuống yêu tả, cả người kim quang vạn trượng, nuốt không thế gian. Màn đêm như nước, chiếu nghiêng xuống, có thể rõ ràng mà thấy. Từng đạo nối liền trời đất tinh lực như từng cái đại long lên không, cực kỳ kinh khủng. Diệp Thiên bên trong đan điển, âm dương thái cực đồ trên, 22 chủng dị hỏa liên quan cửu huyền kim lôi bổn nguyên lấy tử kim nguyên anh làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tựa hồ muốn dung hợp làm một thể. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Diệp Thiên đan điển nơi đó, thần quang vạn đạo, sáng lạn như cầu vồng, lại có màu sắc sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt, lại kèm theo trận trận điện tiếng sấm chớp, nơi đó đang phát sinh mãnh liệt biển gầm, sóng biển trùng thiên. Bên trong đan điền phát sinh loại này thần dị cảnh tượng, quả thực chưa bao giờ nghe, mọi người vây xem khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hắn cảm giác trước mắt đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, lẩm bẩm, đến cùng phát sinh cái gì? Phía chân trời khắp nơi đều là đinh thai nhức góc biển gầm tiếng, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, không ít người dùng sức tự chụp mình một cái tát, xác thực tin chính mình không có ở nằm mơ. Sóng thần ngập trời, tiếng như lôi chấn, kinh đào vạn tầng. Đây hết thảy dường như mộng cảnh một dạng. U tiếng sóng như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Giờ này khắc này, mọi người như là đang đối mặt một mảnh mênh mông phập phồng đại dương mênh mông. Diệp Thiên vắng vẻ bất động, đứng ở nơi đó, bên trong đan điển thần hoa nở rộ, sáng lạn lóa mắt, vào giờ khắc này tiếng sóng không dứt, kim quang lóng lánh, lôi điện phách vũ, sóng biển ngập trời. Hắn nhục thân trong suốt rực rỡ, thần huyết quần quận sôi trào, thần cốt ken két gãy hòa tan, đúng là phải tiếp tục trọng sinh. Phá rồi lại lập. Đang cùng đế phẩm sồ đan kịch liệt giao chiến mấy vị cường giả cũng phát giác đến Diệp Thiên dị dạng, thế nhưng bọn họ không thể phân thân, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Ung ung. Thiên vũ run rẩy, điện tiếng sấm chớp, hỏa quang rừng rực, trong thiên địa một mảnh sáng lạ, thần huy vô tận, khắp nơi đều là rực rỡ hà quang, dị thường lóa mắt. Thiên địa dị tượng duy trì liên tục trọn một ngày một đêm chỉ có tán đi, làm Diệp Thiên trận mở ánh mắt sát na, nhiều đóa tiên ba nở rộ, hương thơm rạng rào, hắn rốt cục đánh vỡ cái kia bình cảnh. 22 chủng dị hỏa bổn nguyên hơn nữa cửu huyền kim lôi bổn nguyên, tổng cộng 23 loại sức mạnh bổn nguyên, rốt cục đẩy hắn đến đế cảnh. Có thể mỗi chủng chỉ một lực lượng đều không phải là rất mạnh, nhưng lực lượng cùng lực lượng chồng, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Diệp Thiên đem 23 chủng bổn nguyên dung hợp, diễn sinh ra lực lượng làm cho hắn sinh mệnh bản chất cũng theo đó biến hóa. Bàn tay to nhẹ chiêu, một đóa tử kim thánh diễm đột nhiên phù hiện ở đầu ngón tay, ngọn lửa này đã không thể xưng là dị hỏa, dung hợp 23 chủng bổn nguyên chi lực. Nó đã cùng Diệp Thiên hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành hắn bản mệnh thần hỏa. Thu hồi thần hỏa, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, tâm niệm vừa động, quần áo trường bảo phụ thể, ánh mắt liếc nhìn còn đang chiến đấu kịch liệt nơi sân, tay trái điểm ra, nhẹ giọng quát lên, định. Giống như là kim khẩu ngọc nôn, thoại âm rơi xuống, nguyên bản kịch liệt giao chiến mọi người đột nhiên kinh hãi phát hiện, thể nội đấu khí dường như bị một cổ thần bí mật lực lượng phong ấn, sau đó bọn họ liền không nhúc nhích được. Mặc dù là đế phẩm số đan, như trước như vậy. Đầu đế. Trong truyền thuyết, đà xá cổ đế chính là 22 chủng dị hỏa biến thành, bây giờ Diệp Thiên thôn vệ sở có dị hỏa, dĩ nhiên cũng cùng Đà Xá Cổ Đế đi đồng dạng một con đường. Không thể nghi ngờ, Đà Xá Cổ Đế thành công, Diệp Thiên cũng thành công. Kế tiếp đã không có chiến đấu cần phải, một ngày cân bằng bị phá vỡ, thế giới ngược lại sẽ bày biện ra khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Diệp Thiên một nhà độc quyền, ai dám đi gỡ hắn dâu cọp. Đế phẩm Sồ Đan cùng cổ đế thần tượng tự nhiên là Diệp Thiên, tuy là hắn không cần, nhưng để lại cho mình lão bà cũng không tệ. Diệp Thiên cũng không có sát hồn thiên đế, không phải một cái tầng thứ người, hắn cũng liền mất đi hứng thú. Đi tới đấu pha thế giới đạt được mục đích, Diệp Thiên cũng nên trở về. Đối với Diệp gia, hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chỉ có cho bọn hắn thiên giai công pháp cao cấp, ngay cả cửu phẩm đan dược cũng lưu không ít. Còn như chuyện sau này, hắn là sẽ không đi quản. Mang theo một đám lão bà, Diệp Thiên ly khai, hắn triệt để ly khai cái này thế giới, có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. 9-10 Chương 823, Oanh Oanh Yến Yến. Bên trong không gian, như trước đây một dạng mỹ lệ sung xuê, sinh cơ bừng bừng. Thu xếp ổn thỏa chúng nữ, Diệp Thiên chợt hiện sắp xuất hiện đến, thân ảnh hiện ra lúc, chuyển hiện tại ở trước mặt hắn, lại là một bộ biệt cụ đặc sắc cảnh đêm. Đèn rực rỡ, bóng đêm mê ly, đứng ở cao lầu đỉnh bao quát phía dưới, ngựa xe như nước tựa như từng cái hộp nhỏ lui tới, tố tất cả đều thành phố phồn hoa. Xa hoa trụy lạc, nơi nào là ta ra? Diệp Thiên lắc đầu thở dài, thân hình trở thành nhạt, lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một tòa hoa lệ trước biệt thự. Hoan thanh tiếu ngữ như ẩn như hiện, nghe được âm thanh quen thuộc đó, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Không có quấy rầy chúng nữ, Diệp Thiên trực tiếp thuấn di đi vào. Cái này tòa biệt thự rất lớn, lầu 1 có một gian phòng khách rộng rãi cùng ngũ căn phòng khách, cùng với chủ phòng cùng phòng 8, lầu 2 toàn bộ là ngoại thất, ngoại trừ Diệp Thiên phòng ngủ chính ở ngoài ra còn có 35 gian hơi nhỏ một chút phòng ngủ. Rất hiển nhiên, cái này tọa biệt thự là mới xây. Đi lên lầu 3, đẩy ra màu đỏ thám bảo vệ nhóm, một hồi dễ nghe tiếng cười đùa lập tức chuyển tới bên hai, lọt vào trong tầm mắt kỳ vọng, oanh oanh yến yến, 6 cái như hoa lại tựa như. Ngọc đại mỹ nhân hi hi nhồn nháo, làm thật rất náo nhiệt. Lầu 3 là một tòa rộng lớn nơi vui chơi giải trí mà, sân quần vợt, sân cầu lông, bóng bàn đài, hồ bơi, máy tập thể hình. Thậm chí ngay cả điện chơi cơ đều có mấy đài. Nơi sân đỉnh chót bị một cái màu xanh da trời bát tô đắp bao lại, xuyên thấu qua to lớn kia ba cái nhìn lên vô ngân tinh không, sáng sủa tinh nguyệt rơi hào quang, như trước Mỹ. Hay mà sáng lạ. Bạch Tô Trinh, Tiểu Thanh, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền, cùng với Liễu Mộng Di 6 nữ đều ở đây mà. Bạch Tố Trinh ngũ nữ đùa tương đương chi điên cuồng, thời đại mới gì đó đối với các nàng mà nói toàn bộ đều là xa lạ, bởi vì xa lạ, sở mới tươi, bởi vì mới mẻ, cho nên cảm thấy hứng thú. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Điêu Thuyền muội muội ăn mặc đỏ thấm sợi bảo đang cùng người xuyên trắng thuần quần dài Bạch Tố Trinh đang đánh cầu lông, xuyên cổ trang chơi bóng, cảnh tượng này khiến người ta cảm giác mới mẻ. Bên kia, Tiểu Thanh đang cùng Tiểu Kiều đảo cổ điện chơi cơ, Tiểu miệng đều chề lên đến, tựa hồ chơi không vui. Đại Kiều yêu thích tiến tĩnh, đang cùng Liễu Ngộng Di ngồi ở trắng tinh trên cái băng một bên thưởng thức trà vừa tán gẫu, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì tỷ muội ngây ngốc hành vi mà mỉm cười. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, trên tiến tới mấy bước, ánh mắt bốn liếc, lập tức bứt lên lớn giọng quát: "Các vị lão bà, các ngươi hôn lão công trở về, cũng không thể làm ngơ ta ở một bên mặc kệ chứ? Người nào đi theo ta à? Lão công! Lão công trở về! Chúng ta tới!" Ha ha ha bốn. Chúng nữ hiện thực sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, tiếng cười đùa chung, vài cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi nhất thời buông trong tay xuống sự tình, một tia ý thức toàn bộ vào tới, từng cổ một hương. Nhuyễn Ngọc thể nhào tới trên người hắn, trong chớp mắt vùi hắn ở ánh sáng trên sàn nhà. Một đôi đối với nhu, Nhuyễn Miên, Hương Ngọc, thỏ đè ép ở trên người mình, Diệp Thiên say mê, bàn tay to trùng quanh động tác, bắt. Nắm bắt một đoàn đoàn sung mãn màu mỡ bạch thỏ thỏ, nhăn nhún non mềm xinh xắn hồng nộn thỏ nhãn. Hô hấp không chỗ nào không có mặt mê người mùi thơm của cơ thể, hạnh phúc như bông hoa một dạng nở rộ. Nhìn thấy cái này màn trắng cảnh, chậm rãi mà đến Đại Kiều lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, chúng nữ chậm rãi ngồi vây quanh thành một vòng, ăn mặc trắng thuần quần dài Bạch Tố Trinh, quần áo lục sắc váy tơ Tiểu Thanh Xà, mặc tử hồng quần dài Tiểu Kiều, quần áo thúy lục cái yếm bào lục sắc áo chấn thủ Đại Kiều, mặc bạch sắc lụa trắng áo đầm Liễu Mộng Di, cùng với quần áo đỏ thấm sợi bào Điêu Thuyền muội muội. Sáu cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân đem Diệp Thiên hoàn toàn vây quanh, các loại mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên mơ mơ màng màng, đều nhanh. Không biết nguyên do nhưng, Diệp Thiên chen đến Đại Kiều cùng Điêu Thuyền ở giữa, đem phong tình vạn chủng họa quốc gương dân Điêu Thuyền muội muội kéo vào trong lòng, lớn tay sờ soạng trên mềm mại chân thuận bụng nhỏ đâu, xa cách nhiều năm sau đó mới độ thưởng thức vậy đối với mềm yếu nhũ. Phòng. Nhìn càng ngày càng xinh đẹp dung nhan, Diệp Thiên sinh lòng cảm thán, thảo nào trong lịch sử nhiều như vậy danh nhân vì nàng tận không lưng, phần kia trầm ngư lạc nhạn khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ thực sự khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Diệp Thiên cúi đầu tại nơi kiểu diễm ướt át trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cúi đầu dán lên mềm trợ tiếm hồng, ngửi ngửi nồng nặc kia say lòng người nhũ hương vị, trong bụng không khỏi cảm thán, chính là trung hương vị, hắn thích nhất nghe thấy điêu thuyền mỹ nhân thể mùi thơm. Điêu thuyền lấy tay phủ phủ Diệp Thiên tóc dài, môi đỏ mọng rõ ràng, dính thanh tuyết nói, tướng công, thật có chút thời gian không thấy ngươi nha. Nàng đã không nhớ rõ cùng Diệp Thiên phân biệt bao lâu, trước một mực bế quan, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thẳng đến gần nhất chỉ có được thả ra bảo hộ liễu mộng di. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người nữ trên người từng cái đảo qua, than nhẹ một tiếng chỉ có cảm khái nói, là đã nhiều ngày không thấy, các ngươi một mực bế quan, ta cũng không tiện quấy rối các ngươi, như thế nào đây? Cái này thế giới chơi thật khá sao? Diệp Thiên không muốn nói này chuyện thương tâm, hắn biết, chính mình những thứ này lao bà không thích chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian. Chơi thật khá, thật sự là quá tốt chơi. Tiểu Kiêu dẫn đầu lên tiếng, cô nàng này vóc người tựa hồ càng ngày càng tốt, vậy đối với bảo bối ở bụng nhỏ đâu phụ trợ dưới càng lộ vẻ cao ngất, hoàn mỹ độ cung khiến người ta mơ màng liên miên. Tướng công, ngươi không biết, nhân ra vừa rồi so với tiểu thanh giết nhiều ngay cả một tiểu quái, nàng còn không phục đây. Hừ, nhân ra mới vừa rồi là đang để cho ngươi, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy tuổi, thắng ngươi sẽ chỉ làm người khác chê cười nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, tiểu nha đầu, hiểu không phải. Tiểu thanh vẫn là một tấm độc xa miệng. Một chút cũng không phục thua. Ai muốn ngươi để cho ta? Người nào thấy ngươi để cho ta? Ai có thể chứng minh ngươi để cho ta? Hừ, thua thì thua, tiểu khí phao. Tiểu Kiêu cũng không phải một cái chịu thua chủ nhân, miệng cũng rất độc. Vậy chúng ta trở lại so qua, xem ai lợi hại hơn. Tiểu Thanh xả lớn tiếng nói. So thì so, nhân gia mới không sợ ngươi nghi. Tiểu Kiêu kiều rên một tiếng, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Thanh nói, con rắn nhỏ, đi, chúng ta tiếp tục. Được, xem ta không giết ngươi hòa rơi nước chảy. Tiểu Thanh cũng đi theo thân. Tiểu Bạch Thỏ, bạch lại bạch, lưỡng cái lỗ thai dựng thẳng lên tới. Thích ăn cây cải củ cùng rau xanh. Hai cái tiểu nha đầu tay trong tay, bính bính khiêu khiêu chạy về, lưu lại Diệp Thiên cùng cái khác chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Thực sự là hai đứa bé. Bạch Tố Trinh lắc đầu nói rằng. Hai tử có con nít ưu thế. Diệp Thiên cười nói. Đúng, Ngọc Di, ta lần này ly khai bao lâu? Hơn nửa năm đi. Liễu Mộng Di nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, nghi ngờ nói, lão công, ly khai bao lâu chính ngươi không phải tin tưởng sao? Ha ha, ta không có làm sao chú ý, cho nên không phải rất tin tưởng. Diệp Thiên nói rằng, Bạch Tố Trinh cùng Đại Kiều nhìn nhỏ cười, các nàng biết Diệp Thiên một ít bí mật, cũng minh bạch hắn vì sao không biết chính mình ly khai bao lâu. Ồ, Liễu Mộng Di gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nàng lưỡng lự một hồi, đột nhiên nói ra, lão công, lần trước hai người kia, là ngươi giết chứ? Ừ, làm sao? Diệp Thiên gật đầu. Giết hai cái người mà thôi, không có gì lớn không được, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nghe được nam nhân chính mồm thừa nhận, Liễu Mộng Di sắc mặt trắng nhợt, rung giọng nói, lần trước cảnh sát tới tìm ta, bọn họ hỏi tung tích của ngươi, ta đoán chừng cảnh sát hiện tại chắc là tại hoài nghi ngươi. Ha ha, hoài nghi liền hoài nghi đi, không có gì lớn không được, bọn họ tìm không được chứng cứ. Diệp Thiên thờ ơ khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Than thượng như vậy lão công. Cũng phải xem như là Liễu Mộng Di không may, nam nhân đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì. Hoàng thượng không vội thái giám gấp sự tình nàng cũng không làm, nếu Diệp Thiên bình tĩnh như thế, nói không chừng đã tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá thân là người hiện đại, nàng thật đúng là không hy vọng nam nhân mình là người mang tội giết người. Chương 824, Phong Vân. Điêu thuyền Bạch Tố Trinh tam nữ cười khẽ lắc đầu, Diệp Thiên trên tay tính mệnh đâu chỉ nghìn vạn lần, giết cá biệt người mà thôi, không có gì đại kinh tiểu quái. Tướng công, lần này chuẩn bị ở bao lâu? Đại Kiêu hỏi chẳng lẽ lại là 15 ngày chứ? Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, hết cách rồi, ở mấy ngày cũng không phải ta có thể quyết định, một năm có thể thấy các ngươi một lần liền đã coi như là vận may, sau 15 ngày ta phải ly khai, các ngươi liền ở cái này thế giới hảo hảo hưởng thụ đi. Nghe vậy, Bạch Tố Trinh Đại Kiều chúng nữ nhất thời không nói, Diệp Thiên cái này người bận rộn thật đúng là không về không. Đối với lần này, Diệp Thiên rất bất đắc dĩ. Tất lại còn có nhiều như vậy thế giới chờ đấy hắn đi mở mang, hắn đã thành thói quen cuộc sống như thế, nếu như đột nhiên cho hắn cho nghỉ phép, hắn rất có thể còn có chút không có thói quen, bởi vì không biết nên làm những gì. Bồi chúng nữ 15 ngày, Diệp Thiên lần nữa tiến vào bên trong không gian, tiến nhập dưới một cái thế giới trước, hắn vẫn không quên luyện chế mấy thứ đồ, từ đấu phá thế giới mang tới tài liệu luyện khí trên cơ bản còn không có gì chuyển đây, vừa lúc có thời gian, Diệp Thiên đem chỉnh lý một phen. Cuối cùng, hắn lợi dụng huyết sát ngọc lưu ly một luyện chế một viên mỏng như cánh ve màu máu liễu diệp phi đao, sau đó lại lợi dụng viễn cổ phệ trùng trùng hoàng tẩm ti luyện chế nhất kiện. Ngạch, có chút bất nhã. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Lộ Dị nữ hoàng chưa từng hiện thân, trực tiếp truyền Diệp Thiên đưa đến dưới một cái thế giới. Mỗi lần truyền tống lúc, Diệp Thiên đều sẽ rơi vào hôn mê, thẳng đến tiến nhập dưới một cái thế giới sau đó, hắn mới có thể tỉnh lại. Lần này truyền tống, Diệp Thiên sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chính mình nhỏ đi không có, hắn đã phát dục qua mấy lần, nếu như tái phát dục một lần, hắn sẽ chửi má nó. Hoàn hảo, một chút cũng không nhỏ lại. Không chỉ có không nhỏ lại, càng làm cho hắn may mắn là, thực lực của chính mình dĩ nhiên một chút cũng không yếu đi. Lẽ nào cái này thế giới rất cao cấp? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, ánh mắt bốn liếc, nhìn thấy mình đứng ở một chỗ đại tuyết sơn đỉnh núi, sơn đạo trường, vận lan tràn hướng chân núi, ở nơi nào, có một mảnh trùng điệp chập trùng tự miếu. Diệp Thiên nhà vị trí là hoàn toàn trống trải sân rộng đối diện xúc lập một tòa núi nhỏ, cụ thể mà nói, là một tòa băng sơn, đứng sừng ở tuyết sơn đỉnh băng sơn. Ánh mặt trời rực rỡ từ từ rơi, không chỉ có không có khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt dày đặc. Trắng tinh hoa tuyết tùy ý tung bay, ở nơi này đầu hạ tiết chán phóng nhất tư thái xinh đẹp, tuy nói chưa nói tới 7 tháng phiêu tuyết, nhưng tháng 5 tháng 6 phiêu tuyết dường như cũng không phải thông thường sự tình, bất quá ở cái này tuyết sơn đỉnh, mùa hè lạc tuyết còn liền là một kiện phổ thông chuyện này. Sân rộng đối diện băng sơn đối diện Diệp Thiên phương hướng có một cánh hoàng kim đại môn, trên cửa điêu khắc tinh xảo hoa văn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng sáng lạ, xa hoa. Rất hiển nhiên, này băng sơn không phải kia băng sơn, đây là một tọa băng cung. Nhìn thấy cái này tọa băng cung, Diệp Thiên không khỏi nhớ đến một người, trong truyền thuyết băng tuyết tiên tử, dường như liền ở cái này trùng địa phương. Tuy là Diệp Thiên rất muốn tiến vào băng cung tìm tòi kết quả nhìn một cái đến cùng trong truyền thuyết băng tuyết tiên tử trưởng hình dáng gì, thế nhưng hắn biết, chưa chủ nhân đồng ý liền tiến vào người khác là rất không lễ phép cử động. Giống ta loại này nam nhân tốt, làm sao trở về làm leo tường càng. Dã trộm. Xem tiểu tức. Phu tắm sự tình đâu. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Sau đó tiện tay chảo một cái, không gian vỡ tan, nhọn cương phong siêu siêu siêu rót, Diệp Thiên sợ giật mình, không gian này cũng không thế nào cao cấp à, tùy tùy tiện tiện sử dụng chút tinh thần đã bắt xuyên, cảm tình cùng hiện đại thế giới không sai biệt lắm à. Nữ hoàng bệ hạ có đôi khi vẫn là rất tốt. Diệp Thiên rất nhanh cải biến đối với Lộ Dị nữ hoàng cách nhìn, đi tới nơi này cái cấp thấp không gian cư nhiên không có phong ấn tu vi của mình, thật đúng là đầu một lần à. Thoáng cảm thán một phen. Diệp Thiên lại đưa ánh mắt về phía phiến hoàng kim khắc hoa đại môn, ngẹo đầu ngâm lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được, một cái lắc mình, tiến nhập bên trong. Lớn hảo nam nhi, cư nhiên nói không giữ lời, mới vừa rồi còn khen mình là nam nhân tốt không leo tường, hiện tại hắn lại đang làm gì? Diệp Thiên đồng học ghét nhất nói láo người, bất quá, hắn không có leo tường à, cái này băng cung bốn phía phong bế, cũng chỉ có một cánh cửa có thể đi vào, hắn cũng không có tường có thể lật à. Cho nên nói, hắn không có nuốt lời. Còn như người khác có tin hay không, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Trong băng cung, bốn thông bát đạt, khắp nơi đều là băng động, từng cái rộng rãi hành lang đan vào lẫn nhau, cũng không biết thông hướng phương nào. Vung ra tinh thần lực, tất cả mọi người khí tức tất cả đều phù hiện ở não hải, bọn họ giống như là từng cái điểm nhỏ huyền phù ở Diệp Thiên thức hải, khí tức càng mạnh, điểm nhỏ lại càng lượng. Men theo sáng nhất về điểm này, Diệp Thiên không nhanh không chậm đi tới, chuyển chắc chắn cái ngoặt, né qua chắc chắn cá nhân. Một gian trang sức hoa lệ băng phòng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt. Đang chuẩn bị tiến lên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một gã ước chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương chậm rãi bước ra, hướng phía Diệp Thiên bên này chậm rãi đi tới. Diệp Thiên không ngừng bận rộn trốn đi, đợi cho tiểu cô nương ly khai, lúc này mới hướng băng phòng đi tới. Cái này Diệp Thiên không có chôn chôn tranh tránh, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thần mẫu, còn có việc gì không? Băng phòng trong, đột nhiên vang lên một đạo trung khí 10 phần thanh âm, Diệp Thiên nhìn lại. Cũng là một cái ước chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên phát ra. Đối với Phương Chính ở viết chữ, nói ra câu nói kia sau liền ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử xa lạ, trung niên nhân trong lòng cả kinh, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Ngạch, hãy để cho ta tới trước hỏi đi. Diệp Thiên ánh mắt chung quanh nhìn quét một cái, ha hả cười nói, ngươi là ai? Hắn luôn luôn đều thích nắm giữ quyền chủ động, há lại để người khác tiên tri nói tên mình, hắn cũng không phải mỹ nữ. Nghe được câu hỏi, người đàn ông trung niên sầm mặt lại, chậm rãi buông bút lông, chậm rãi nói ra, lão phu đế thích tiên, thiên môn chi chủ, cái này thế giới thần. Thần. Chỉ ngươi. Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức lại quan sát tỉ mỉ hắn một phen, vừa mới chuẩn bị nói, trong lòng đột nhiên động một cái, Đế Thích Thiên. Thiên môn. Làm sao có chút quen thuộc. Một sát na kia, Diệp Thiên thông suốt rõ ràng, nguyên lai là phong vân thế giới. Trước mắt vị này tự xưng là thần nam nhân, nghĩ đến chính là Từ Phúc. Chính là ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ta đã tự giới thiệu, hiện tại ngươi có thể nói một chút mình là người nào chứ? Đến nơi này tới lại có mục đích gì? Ta chưa nói muốn nói cho ngươi tên của ta a. Diệp Thiên nói rằng, ngươi tự giới thiệu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. 4. Nếu như không phải nhìn thấu trước mắt lai lịch của người này, Đế Thích Thiên rất muốn một cái tắt bắt hắn cho đánh thành mảnh vỡ. Cái này tiểu tử thuần túy chính là tới tiêu khiển chính mình tìm chính mình phiền toái. Ngươi người này không ngu ngốc, chỉ là có chút nhi ngu xuẩn. Diệp Thiên nói rằng, ngươi người này không ngu ngốc, chỉ là có chút nhi ngu xuẩn. Cho dù ai nghe được đánh giá như vậy đều khó giữ vững bình tĩnh, nhớ hắn đường đường một đời thần chủ, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho vũ nhục, thúc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Kết quả là, Đế Thích Thiên nhíu mày lại, trong mắt sát ý bắn ra, đấm ra một quyền, kim quang lóng lánh, hoa lệ mà chói mắt. Chương 825, Đế Thích Thiên. Trong không khí, truyền đến một hồi chói tai làm nổ tiếng, có thể tưởng tượng, cái này lao đầu không có định bỏ qua cho Diệp Thiên. Nhưng là, Diệp đại quan nhân vươn tay trái nhẹ nhàng mở ngũ chỉ. Cách 4. Đế Thích Thiên cổ tay liền rơi xuống Diệp Thiên trong tay. Tiểu tử, ngươi cái miệng này thực sự là lâu không bị ăn đòn. Đế Thích Thiên không phải ôn không phải hỏa mắng, chờ ta đem miệng của ngươi quất xương thời điểm, ta xem ngươi còn nói thế nào. Lúc nói chuyện, Đế Thích Thiên mà bắt đầu có ý thức phát lực. Hắn là cả võ lâm tiếng tăm lừng lẫy thần chủ, hắn là chúa tể vạn vật sinh tử thần, cái này nhân loại nhiều nhất bất quá là một phàm nhân mà thôi, sao là mình đối thủ. Đáng tiếc, vô luận hắn dùng sức thế nào, cổ tay của hắn đều giống như bị một cái kềm sắt tử cho kềm ở. Ta người này có một cái thói quen. Diệp Thiên nói rằng, người khác chuẩn bị làm sao đối phó ta, ta biết sử dụng phương thức giống nhau quả đáp lễ sáu may mắn ngươi chỉ nói là muốn đem miệng của ta quất sừng, mà không phải nói muốn đem đầu lưỡi của ta cắt bỏ. Vì vậy, Diệp Thiên dùng không danh tay phải quất về phía miệng của hắn. Đế Thích Thiên thật nhanh dùng tay phải đi ngăn cản, phản ứng của hắn rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn. Phanh năm. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau, quyền phong chấn động, vô hình khí lãng khuếch tán, làm cho căn này tiểu băng phòng cũng bắt đầu tốc tốc phát run đứng lên. Ta muốn là ngươi, liền tuyển trạch buông thang ngăn cản. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó, hắn lại một quyền đánh tới. Phanh năm. Lại bị Đế Thích Thiên ngăn trở. Diệp Thiên cười cười, sau đó tay phải tốc độ ra quyền nhanh hơn 4. Càng lúc càng nhanh. Quyền ảnh lóe ra, kinh khí tung bay, làm cho người hoa cả mắt. Dầm dầm dầm năm. Tiên kỳ thời điểm, Đế Thích Thiên vẫn có thể chống đỡ được. Sau lại, Diệp Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn liền theo không kịp. Sau đó, quyền kia đầu tất cả đều đánh vào trên miệng của hắn. 3336. Thanh âm thay đổi. Đến khi Diệp Thiên đình chỉ huy quyền sau, Đế Thích Thiên miệng đã sưng như là nước sốt qua thịt lợn. Thời khắc này Đế Thích Thiên, trong lòng như trước kinh hãi tới cực điểm, cái này thế giới lúc nào toát ra cái nhân vật lợi hại như thế, hắn cư nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha, liền như ngươi vậy còn có thể gọi thần. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó ấn tay phải ở Đế Thích Thiên trên đầu, chậm rãi nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một cái diệu chiêu, nếu là ta để thay thế ngươi thần vị, ngươi nói có thể hay không chơi thật khá điểm. Nghe vậy, Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, đương nhiên, Diệp Thiên là nhìn không ra sắc mặt của hắn đến cùng thay đổi không thay đổi. Tiểu huynh đệ, thần vị có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể thả ta một bả. Đế Thích Thiên chịu thua. Đại nhân vật có đôi khi thường thường so với tiểu nhân vật càng sợ chết, sống được càng lâu, liền càng không muốn chết. Ta tại sao phải dưỡng hổ vi hoạn? Diệp Thiên ha hả cười nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm ta tiếp tục sống sót sao? Tiểu huynh đệ, lão phu cam nguyện vì ngươi đi theo làm tùy tùng, làm người hầu của ngươi. Đế Thích Thiên tận lực hạ thấp tư thái, chỉ cầu đối với mới có thể lượn quanh chính mình một mạng, không phải có đôi lời nói cho cùng sao, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt, chỉ có giữ được tánh mạng, hết thể đều là có thể. Không cần. Diệp Thiên nói ra, ta không thích nam nhân, nhất là loại người như ngươi lao thái giám. Tinh thần lực tuôn ra, Đế Thích Thiên trong mắt sợ hãi trong nháy mắt ngưng trệ, lập tức, ánh mắt của hắn trở nên chỗ trống đứng lên, nhưng cái này chỗ trống chỉ có duy trì liên tục 2 giây. Tan giả đồng tử lần thứ 2 khôi phục thần thái, hắn lại sống lại. Diệp Thiên đẩy ra Đế Thích Thiên, thản nhiên nói, ngươi vẫn là thiên môn môn chủ, sau này tất cả, cũng phải chiếu ta phân phó đi làm. Phải, chủ nhân. Đế Thích Thiên quỳ một chân trên đất, không người cúi đầu. Lúc này Đế Thích Thiên đã không phải là cái kia Đế Thích Thiên, linh hồn của hắn bị Diệp Thiên triệt để nát bấy. Hôm nay Đế Thích Thiên bất quá là Diệp Thiên đầu phóng một luồng linh hồn ấn ký đang khống chế mà thôi. Đúng, hắn chính là một con rối, một chỉ nghe lệnh Diệp Thiên con rối. Khống chế Đế Thích Thiên, Diệp Thiên cũng từ trong đầu của hắn đạt được mình muốn giải khai gì đó. Cái này thế giới thật là thuộc về phong vân thế giới, bất quá hết thảy đều vẫn còn phát triển sơ kỳ, phong vân hiện tại áp căn bản không hề sinh ra. Sông Tần Hoài, cổ gọi Hoài Thủy, vốn tên là Long Tàng Phổ. Đều dài hẹn 110 km, lưu vực diện tích hơn 2.600 km vuông, là Kim Lăng địa khu chủ yếu hà đạo, trong lịch sử cực kỳ nổi tiếng. Tương truyền Sở Uy Vương Đông Tuần lúc, ngắm Kim Lăng bầu trời tử khí bốc lên, cho rằng vương khí, vì vậy Tạc Phương Sơn, đoạn trưởng lũng vì độc, vào với giang, hậu nhân ngộ nhận là này thủy là Tần Thí Lái, cho nên xưng là Tần Hoài. Sông Tần Hoài là Kim Lăng đệ nhất sông, sông Tần Hoài phân nội hà cùng bên ngoài sông, nội hà ở trong thành Kim Lăng, là 10 dặm Tần Hoài phồn hoa nhất nơi. Sông Tần Hoài đầu nguồn có hai nơi, phía đông đầu nguồn xuất từ Bảo Hoa núi, Nam Nguyên Lật Thủy sông đến từ Lật Thủy huyện Đông Nam 10 công bên trong Đông Lư Sơn, hai cái đầu nguồn ở Kim Lăng khu Phương Sơn đại đổ vào, từ Đông Thủy Quan chảy vào thành Kim Lăng. Sông Tần Hoài từ đông hướng tây ngang thành nội, nam bộ từ Tây Thủy Quan chảy ra, rót vào Trường Giang. Sông Tần Hoài là Kim Lăng cổ lão văn minh nôi. Tại phía xa thời kỳ đồ đá, lưu vực bên trong đã có người loại hoạt động. Từ Đông Thủy Quan tới Tây Thủy Quan dọc theo sông hai bờ sông, Đông Nô tới nay vẫn là phồn hoa khu buôn bán cư dân mà. Đối với sông Tần Hoài, Diệp Thiên hướng tới đã lâu, không nghĩ tới cho tới hôm nay mới có cơ hội đăng lâm bảo địa. Hiện thực thế giới sông Tần Hoài sớm đã mất đi phong thái của ngày xưa, nhưng cái này thế giới sông Tần Hoài vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên cách nguyên vị. Lanh lanh thanh thanh băng cung Diệp Thiên nhất định là không có hứng thú chờ lâu, cho nên Diệp Thiên không có vài ngày liền rời đi Đại Tuyết Sơn, đi tới nơi này kim phấn tập trung sông Tần Hoài bờ, sở dĩ đi tới nơi này, có là bởi vì hắn nghe nói một tin tức. Nửa đêm, Diệp Thiên một thân một mình cưỡi trang sức hoa lệ hai tầng thuyền hoa, dọc theo Tần Hoài nội hà xuôi dòng. Ban đêm sông Tần Hoài cho là thật xa hoa. Kim phấn ban công, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lăng ba, mái chèo tiếng ánh đèn cấu thành một bức như mộng như ảo mỹ cảnh kỳ quan. Trên mặt sông, lui tới đội thuyền thuyền hoa đáp ứng không xuể, mỗi người đều mang đặc sắc đèn lồng làm đẹp mặt sông, hơn nữa liên tiếp tươi đẹp ti chúc tiếng, tiếng huyên náo, còn có dọc theo sông hai bờ sông mỹ lệ hồng quán nhi sao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan mỹ. Hình thái, đem sông Tần Hoài son phân khí tức diễn dịch đến mức tận cùng. Diệp Thiên đứng thẳng đầu thuyền, chiếc phiến nhẹ lay động, nhìn khắp bầu trời nở rộ pháo hoa, độc đã mắt bị đèn ánh nhuộm ngũ thải tân phân thế giới, không khỏi sinh lòng cảm khái, cái này địa phương thật đúng là không uổng công. Sông Tần Hoài hai bờ sông, phú cổ tập hợp, xanh, lâu san sát, thuyền hoa lang ba, thành giang nam đẹp nơi, đến mỗi Tết Nguyên Tiêu lúc, trên sông Tần Hoài biết châm ngòi ngọn đèn nhỏ vạn ngọn đèn, Tần Hoài hai bờ sông, đèn rực rỡ sáng lạ, kim phấn ban công, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lang ba, mái chèo tiếng ánh đèn, vô số kể. Đêm nay không phải Nguyên Tiêu ngày hội, nhưng dưới màn đêm sông Tần Hoài như trước sáng lạn mà nhiều vẻ. Mười dặm Tần Hoài, phồn hoa như trước, ti trúc vui cười, nhiều tiếng không dứt, đèn yên hà, rực rỡ như đầy sao. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Diệp Thiên lại một lai do địa cảm thấy một hồi cô độc, tình cảnh này, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Chương 826, trên sông Tần Hoài. Biển người mênh mông, đông đảo chúng sinh. Lại có bao nhiêu người đều hâm mộ, lại có bao nhiêu người lưu luyến chúng tinh phùng nguyệt, môn đình nhược thị vinh quang, rượu kia trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đàm tiếu chơi đùa thích ý, hoặc là kề vai trước hoa dưới trăng, tâm tình xuân vân hạ vũ lãng mạn, hoặc là tha hương ngộ cố chi, cao sơn bạn nước chạy phong phú, còn có du tẩu giao tế chẳng, vãng lai phong nguyệt các phù hoa. Nhưng mà, mơ ước sáng tổng phách không ra đêm tối bóng ma, ngắn ngủi hoa quý tổng hội quy về cuối cùng điêu linh, ly trong chản rượu ngon tới không đi trong lòng lo lắng, liên tiếp nâng chén cũng sẽ có người chạy tràng ngội thời điểm. Cho nên, ở huyên náo phố xá, ở ưu tĩnh điền viên, một phần đặc biệt tâm tình, cô độc thường thường sẽ đi vào trái tim của mỗi người. Liền so với như bây giờ Diệp Thiên. Cô độc không phải ngày mùa thu cô nhạn cùng so, đó là một con dương cánh sổ ưng dựng dục mình chiều bay lượn phương hướng. Là một loại sinh mạng trầm tư. Cô độc không phải ngày xuân nhu nhược hoàng hoa chập trần nó vàng óng ánh, đó là một gốc cây tinh thần cỏ, tìm kiếm cắm rễ bùn đất. Là sinh mạng biểu diễn. Cô độc không phải mùa thu thưa thất phiêu nhứ. Đó là ngày xuân ở giá rét cuối cùng lặng lẽ nảy mầm mầm móng, là một loại sinh mạng lực lượng. Cô độc không phải thân cư nhà nhỏ, bế môn tạo xa, mà là mở dựa bàn cày tấy, cùng văn tự trò chuyện với nhau, cùng âm nhạc làm bạn, nhấm nuốt nhân sinh chìm nổi nhất phương tịnh thổ. Đó là tâm linh nung đúc, là người sinh một loại hàm lượng nguyên tố trong quạng. Cô độc không phải lam thiên phiêu bạc một đóa bạch vân, mà là một mảnh rơi xuống đất hoa tuyết, tại khô cạn thổ nhưỡng lóa lồ đạm bạc tâm sự, đó là một loại bình tĩnh ý chí, cô khiết hành vi thường ngày. Cô độc là thân cư phố xá sâm ướt một viên thương tùng, quen xem người sinh tăng thương, tuế nguyệt luân hồi cũng không người nói hết than thở, là một loại sâu đậm tiếc nuối. Cô độc là báo kinh phong xương tập kích một chi hàn mai, chẳng đáng với cùng muôn hoa đua thám khoe hồng, lại độc lập tàn đông, là một loại kiên nhẫn tâm trí cùng không nói hứa hẹn. Cô độc là cô dưới đèn đa tình linh hồn, mặc dù nhìn xuyên thu thủy, đều cũng cắt không ngừng từng kia từng sợi lệ sai giấy viết thư tư niệm, là một loại sâu đậm bất đắc dĩ, tình duyên. Cô độc là rượu lan người giải tán lúc sau một ly tỉnh rượu nước chè xanh, là đánh tan huyên náo sau một phần chân thật tịch mịch, là người sinh tình cảnh. Cô độc là nhấm nuốt mọi người nịnh nọt hoặc chung luôn không gian, là một loại người sinh khó được không rãnh. Cô độc là mặc dù có thật nhiều bằng hữu, nhưng thường thường một người sống một mình thưởng thức một phần khó tiêu ưu sầu, đó là một loại người sinh thương tích. Cô độc cùng hạnh phúc giống nhau, đó cũng là một loại người sinh thể nghiệm, càng là một loại người sinh càng ngộ. Có lẽ là lão thiên chăm sóc, đang ở tâm tư phiền muộn thời điểm, một hồi dễ nghe tiếng tiêu đột nhiên truyền đến, nhất thời vồ lấy suy nghĩ của hắn. Tiếng tiêu phiêu miểu, ở ngũ quang thập sắc trên sông Tần Hoài truyền ra thật là xa thật là xa. Trên mặt sông, một con thuyền tinh nhã thuyền hoa chậm rãi lái tới, xuyên thấu qua sơ tán màn mưa, Diệp Thiên thoáng nhìn một gã thân hình yểu điệu nữ tử, ngồi ngay ngắn thuyền trung, quan tâm danh tiêu đặt ở bên mép, khẽ mở môi thơm, nhẹ nhàng tuyệt vời âm tiết tự phù rất có linh tính nảy ra, phảng phất nước chảy mây trôi một dạng, đem từng cái âm phù mặc vào, xuyên thành đẹp nhất làn điệu. Nàng khi thì chân mày khẩn túc, khi thì ngượng ngùng nội liễm, khi thì mùa xuân đuôi lông mày, lúc mà vẻ mặt tươi cười, môi của nàng luôn là hơi chu, gợi cảm ướt át. Diệp Thiên thật muốn trở thành trong tay nàng nắm tiêu quản, để cho nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên thân thể của hắn khiêu vũ, cùng nàng hôn triền miên, phổ ra đẹp nhất chương nhạc. Suối nước róc rách, thanh tuyền róc rách, thác nước như liêm, u cốc hương thơm. Nàng dễ như trở bàn tay dùng từng chuỗi vui sướng ưu thương âm phủ tạo nên một cái tuyệt vời thiên đường, một cái tinh khiết thế giới, thế ngoại đào nguyên vẫn là nhân gian tiên cảnh. Mười dặm Tần Hoài sương đầy trời, từng khúc tóc đen buồn hoa năm, nhìn trăng hình đơn ngắm hỗ trợ. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Nghe cái này tiếng tiêu, Diệp Thiên sinh lòng cảm xúc, tùy theo gõ nhịp mà bài hát, tiếng ca bi thương nguyện chuyển, thê lạnh lẽo thê lương lánh thê thê. Bao nhiêu hận, đêm qua ngộng hồn chung, còn lại tựa như trước đây bơi lên nguyện. Xe như nước chảy mã như rồng, hòa tháng đang xuân phong. Nay yêu hận đều bị năm tháng phong trần vùi lấp, nếu không đụng vào đáy lòng đau nhức, ngộng hồi đất khách lúc, vẫn ở chỗ cũ xa hoa trụy lạc trong ghé qua, đó mới là hắn thế giới. Tiếng tiêu dừng lại nghỉ, hồi ức như trước, si ngốc ánh mắt, bắn ra sán lạn quan mang, con ngươi phía dưới cùng, ẩn hiện lệ quang. Cái này lệ quang, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở hai người trong mắt. Cái này nước mắt là vì chi âm mà chảy. Người đẹp tiêu cũng mỹ không nghĩ tới ở nơi này trên sông Tần Hoài cư nhiên sẽ gặp phải hạng nhân vật này. Diệp Thiên nhẹ giọng tán thán, tiện đà xếp bằng ngồi dưới đất, cổ tay nhất chiều, băng hoàng cầm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hai tay xoa cầm huyền, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở. Nổi lên một cái, đợi cho chiếc kia thuyền hoa đi được phụ cận, nhẹ nhàng hai tay, ở trên cầm huyền phủ động, như nước chảy mây trôi, lại tựa như tiên vụ lay động, không linh như tiên. Tuy là nam tử, nhưng so với nữ tử còn muốn linh động, khẽ đàn ra tuyệt đẹp chương nhạc, như thanh tuyển chảy ồ ồ, lại tựa như nguyệt hoa lưu chuyển mà xuống, một mạc mông lung hải hòa tĩnh mịch. Có Mỹ một người này, thấy chi không quên. Một ngày tìm không thấy này, nghĩ chi như điên. Gió phi bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không ở tường phía đông. Đem cầm thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự. Ngày nào thấy cho phép này, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện nói xứng đức này, dắt tay tương tướng. Không được sinh phi này, khiến cho ta tiêu vong. Tiếng ca thoải mái, không ngờ như thế vậy tuyệt hay cầm âm phảng phất quảng hàn tiên khúc, buộc vòng quanh như thơ như họa diệu cảnh, làm cho trên sông Tần Hoài tất cả mọi người chìm đắm trong đó, sau đó mà ngay cả chim tức đều bị hấp dẫn mà tới. Hai họa mi có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, đứng ở cầm trước, giao cảnh chiến miên, tư thế vô cùng thân thiết cực kỳ. Sau đó không lâu lại một cặp chim hoàng oanh hạ xuống, bị cầm âm dẫn dắt, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, có chừng hơn 10 đối với người chim rơi vào thuyền hoa trong, dựng thân ở trước cổ cầm. Đây là một loại kỳ cảnh, Diệp Thiên không linh như tiên, cả người lại tựa như trung thiên địa chi linh tuệ, mặc dù là buổi tối cũng để cho bách điểu đến chầu cùng cảnh giao dung, lại tựa như cùng cái này phương tiểu thiên địa hợp nhất. Một khúc phượng cầu hoàng làm cho tất cả mọi người nội tâm chấn động, không ít người nước mắt lã chã, rơi vào Diệp Thiên biên chế mộng ảo trong. Làm tiếng ca cầm âm đồng thời dừng lại, người chim bay tán loạn, tranh kia thuyền cũng theo đó mà đỉnh, vừa lúc cùng Diệp Thiên trô ở bên kia đến gần vô hạn. Màn mưa xốc lên, một nữ tử chậm rãi bước ra. Nữ nhân Mỹ chia làm rất nhiều chủng, khêu gợi, tinh khiết, quyến rũ, mát mẽ, thoát tục, tinh xảo, giản lược, đắt tiền, ngây thơ đáng yêu, khả ái, điển nhã, mà nữ nhân trước mắt này cũng là thiên biến vạn hóa, khí chất của nàng khó có thể nắm lấy, thay đổi trong nháy mắt. Diệp Thiên mới gặp gỡ, kinh vi thiên nhân. Chỉ thấy nàng mặc màu xanh nhạt thúy yên áo lót, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người khoác màu xanh nhạt thúy thủy khói mỏng ra, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ bắp nếu non nà khí nếu ưu lan. Gãy eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bé bước, chuyển cổ tay trắng với lụa mỏng. Làn váy trăm điệp ngàn trở về, thêu hoa lòng dạ sông ra hai ngọn núi, eo nhỏ nhắn liễu mở, phong. Mông tròn trịa, ngọc dung không màng danh lợi, lông mi thật dài giống như hai thanh bản trải nhỏ một dạng lay động lấy tâm linh của hắn. Trong suốt hai tròng mắt tình ý kéo dài mà nhìn Diệp Thiên, doanh doanh vượt qua đạo kia ngăn cách, hoàn bội đinh đường, xuyên qua nghìn năm đảo kép một dạng, chậm rãi về phía trước, tư thế hoa mỹ. Chương 827, võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Mặt trái xoan, ngọn liêu mi, da thịt thủy nộn trắng nõn, mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu diễm ướt át. Trên đầu huy đọa kế tà cắm một cây chạm rông châm vàng, xuyên một chút điểm tử ngọc, lưu tô chiếu vào tóc đen trên. Hương tiểu ngọc nộn tú má lún đồng tiền diễm so với hoa tiểu, ngón tay như gọt hành dễ cửa như hàm chu đan, một cái nhăn mày một tiếng cười di chuyển người tâm hồn. Mị hàm xuân thủy sắc mặt như non nả, bạch sắc mặt lị yên la mềm ra, vốn lượn bạch sắc tha mà yên lồng hoa mai trăm thủy váy, thân hệ mềm yên la, thật là có điểm phấn dính bơ dung tiểu ướt át mùi vị. Chứng kiến Diệp Thiên ngây người như phông ngốc hình dáng, mỹ nhân nhi bật cười, lập tức từ trích phàm tiền tử hóa thân làm tuyệt sắc giai nhân, nụ cười này bách mị không ngờ, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Sau đó dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Diệp Thiên, trong mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập dấu chấm hỏi, nàng đối với Diệp Thiên ưu nhã đạo nhất cái vạn phúc, nói ra, vị công tử này, không biết vừa rồi thủ phượng cầu hoàng trong phượng hoàng là ai. Ta nhan thị, chuyên tới để thăm viếng. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, thầm hận mình cũng thật không có tiền đồ, qua nhiều năm như vậy vẫn ngâm mình ở mỹ nữ trong đống, chứng kiến nữ nhân lại vẫn biết thất thố như vậy. Chủ yếu là mỹ nữ này nhiều lắm thay đổi. Trên người nàng hầu như tập hợp mỹ nữ tất cả ưu điểm, tuy là nàng không kịp thiền nhi khuôn mặt đẹp, nhưng cử chỉ động tác, một cái nhăn mày một tiếng cười, lại mê người không gì sánh được, dường như trải qua đặc biệt huấn luyện. Giai nhân đang trước, Diệp Thiên cũng không có thể chậm trễ, vì vậy chắp tay cười nói, nhan cô nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, cô nương mời đi theo một tiếp theo. Nữ tử điểm nhẹ vuốt tay, làn gió thơm trận trận, nàng trực tiếp ngồi ở Diệp Thiên bên người, nhẹ nhàng miểu hắn liếc mắt, khỏe miệng độ cung ưu mỹ lưu loát. Bên môi có sán nhược nắng gắt nụ cười, vị công tử này mỹ ngon xinh, xin hỏi tôn tính đại danh. Mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên lập tức bất tỉnh hô hô, tâm lý liên tiếp mà tàn thán, cái này địa phương thật không đến nhầm. Diệp Thiên chắp tay nói, tại hạ Diệp Thiên, nhan cô nương quả nhiên là người đẹp tiêu cũng mỹ miệng nghệ đôi hình. Mỹ nhân nhi túi đầu che miệng cười duyên, nói là vô tình lại có tình xem Diệp Thiên liếc mắt, Diệp công tử thật khôi hài. Ngươi lời nói này ngược lại giống như trước nghe qua ta thổi tiêu đâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, ta không phải mới vừa nghe qua sao, lấy khác phương thức thổi một lần cũng được. Mặt ngoài lại nghiêm trang lắc đầu, không có à, vừa rồi vẫn là lần đầu tiên nghe cô nương thổi đây, nhan cô nương tiêu ký kinh người, chính là thiên lại chi âm, cao cao thấp thấp tiếng tiêu có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của con người lệnh tại hạ cảm giác mới mẻ à. Khanh khách, công tử quá khen, cùng công tử cầm kỹ so với, ta còn con này tiểu ký lại coi là cái gì chứ. Mỹ nhân nhi cười duyên nói, ha ha, nhưng là, cô nương không chỉ có tài nghệ siêu quần, ngay cả dung mạo cũng phi phàm người có thể đụng a. Diệp Thiên cười nói ra, không nghĩ tới ta Diệp Thiên sẽ gặp phải như thế giai nhân, thật sự là thiên đại phúc khí a. Tại hạ lúc đầu cho rằng giang hồ đồn đãi nhan doanh chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, ai biết thấy cô nương, đây cũng hoang mang. Diệp Thiên dứt lời, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cái này nói dối võ thuật nhưng là càng ngày càng thấy trình độ. Nữ tử quyến rũ hoành Diệp Thiên liếc mắt. Diệp công tử thực sự là thích nói giỡn, ta liều yếu đào tơ, sao dám đương đắc trên võ lâm đệ nhất mỹ nữ danh sưng. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời. Bất quá bốn. Nữ tử ngữ khi biến đổi, mâu hàm xuân thủy, thâm tình chân thành mà nhìn Diệp Thiên, nháy mắt cũng không chát, công tử, ta tính danh dường như là nhan doanh. Ồ, thì ra cô nương chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Diệp Thiên giả vờ kinh ngạc. Nhan doanh bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, Diệp công tử cũng biết bỡn cả ta. Rõ ràng đã đoán được ta thân phận, vẫn còn phải làm bộ không biết, thật là xấu chết. Nụ cười kiều mị, đôi mắt sáng liếc nhìn, động tác mỹ nhã, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức chậm rãi nói ra, nghe nói nhan doanh cô nương muốn ở sông Tần Hoài dùng võ đồng nghiệp, cho nên ta liền ôm thử một lần tâm lý đến, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về. Xem ra lão thiên đến cùng vẫn là hướng về ta bên này, cái này không, Diệp Mỗ cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy cô nương. Khanh khách, Diệp công tử, ngươi người này thật đúng là trực tiếp, bất quá. Muốn bắt được ta phương tâm, phải chiến thắng mọi người nha. Nhan Doanh tiểu tiếu bạch Diệp Thiên liếc mắt, ánh mắt kia không nói ra được quyến rũ. Diệp Thiên hư cười một tiếng, bàn tay to một vòng, đem Nhan Doanh Miên Hương thân thể mềm mại lập tức kéo ở trong ngực, một tay ôm nàng thắt lưng, một tay ôm chặt vai thơm của nàng, môi càng là đến gần vô hạn với đỏ bừng hương nhuận cánh môi, sau đó từng chữ từng câu nói ra, bọn họ đều tới không phải. Nhan Doanh thoáng cả kinh, có chút không rõ Diệp Thiên ý tứ. Diệp đại quan nhân cười ha ha, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một cái, sau đó cười đều nói, Bác Ảnh Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lĩnh Kiếm Thủ Đoạn Xuất, đều bị ta cưỡng chế di rời, ngươi nói cái khác lính tôn tướng của còn dám hay không tới. Nghe vậy, Nhan Doanh thần sắc ngẩn ngơ, hoàn toàn thật không ngờ sẽ là kết quả này. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta là có thể cho ngươi cái gì. Diệp Thiên nói ra, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta. Diệp Thiên đổi một loại phương thức nói chuyện, hắn biết người nữ nhân này cần sở cầu, nàng muốn quyền lực, nàng muốn địa vị, nàng muốn vinh hoa phú quý. Ta muốn trở thành nhân thượng nhân. Nhan Doanh nói rằng, trong mắt nàng mị sắc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Ta có thể cho ngươi. Diệp Thiên cười nói, toàn bộ thiên môn có đủ hay không? Nhan Doanh ánh mắt trong nháy mắt dại ra, thiên môn. Cái kia thần bí địa phương đối với khắp cả võ lâm mà nói, hoàn toàn chính là một cái mê. Hiện tại ở một cái tuổi quá trẻ nam tử nói hắn có thể cho mình toàn bộ thiên môn, nàng không tin. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy mỹ nhân nhi đột nhiên nhất phi trùng thiên, vô căn cứ trôi nổi tại trên cao, quan sát 10 dặm tần hoài, phiêu phiêu như tiên, không cho mượn một tia lực lượng. Tốt núi đồi tận phục dưới chân, Nhan Doanh trừng lớn con mắt, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Mặc kệ có tin hay không, người đàn ông này hoàn toàn chính xác xác thực không là người bình thường. Hắn thật có thể dành cho chính mình sở muốn có được tất cả. Biểu diễn xuất lực số lượng, Diệp Thiên ôm mỹ nhân trở lại thuyền hoa, cười nhạt nói, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, toàn bộ thiên môn tùy ngươi ra roi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói được thì làm được. Nhan Doanh Tử cân nhắc tỉ mỉ lấy hắn theo như lời nói chân thực tính, chậm rãi đi vào thuyền hoa nội bộ, sau đó tay nhỏ bé trượt đến bên hông, chậm rãi cởi ra đai lưng, váy tơ chảy xuống, băng cơ tuyết thể lộ ra ngoài, da thịt hương khí tựa hồ lập tức lan ra. Mỹ nhân nhi không nói được một lời, nhẹ nhàng nằm thẳng đang vẽ thuyền bên trong trên giường nhỏ. Nhan Doanh khêu gợi vóc người đẹp để cho người ta không khơi ra khuyết điểm, hơn nữa độc có một loại thành thục quyến rũ khí chất, đặc biệt vậy đối với cố gắng. Nhổ trắng non to lớn. Nhũ, thật là khiến nam nhân điên cuồng. Thuyền hoa bên trong trang sức rất có phẩm vị, hoa hồng đỏ sắc chủ sắc điệu có vẻ vô cùng đại khí trang nhã. Nhan Doanh an tĩnh nằm thẳng ở màu đỏ mềm trên giường, hai mắt mê ly, phảng phất quên Diệp Thiên. Trong không khí, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Chương 828, Nhan Doanh. Lúc này mỹ nhân trước ngực chỉ mặc nhất kiện màu hồng đào sợi mỏng cái yếm, nho nhỏ anh đào cách khinh bạc vải vóc nổi lên đi ra, có vẻ tùy ý nhưng có loại như ẩn như hiện dụ hoặc. Người qua đây. Nhan Doanh giọng đột nhiên trở nên thân mật đứng lên, quay đầu nhìn Diệp Thiên sau đó trong mắt mơ hồ có một loại khát vọng, nhẹ giọng nói, ôm ta. Hắc. Diệp Thiên xấu xa cười, trong đầu nghĩ đến có chút không thích hợp thiếu nhi màn ảnh. Lập tức gật đầu, đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà chui vào Nhan Doanh trong lòng, thật chặt dán nàng ấm áp thân thể. Diệp Thiên từ mỹ nhân nhi trong mắt chứng kiến một loại thần thái kỳ dị, hắn hiểu được ý của nàng, cho nên hắn hành động. Chui với đào yếm hồng trên, một bên liếm rồi rào hai ngọn núi, một bên lẩm bẩm nói, Doanh Nhi, ta thật muốn ăn ngươi sữa. Ừ. Nhan Doanh mặt lộ vẻ ôn hòa thương yêu, tay nhẹ nhàng mà mò lấy phía sau lôi kéo, đem cái yếm thuận tay vứt qua một bên sau. Một đôi hồn viên vũ liền lập tức không an phận mà nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng trắng như tuyết nhũ. Thịt làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, cả người cũng dần dần nóng, hắn nhanh chóng cởi ra trên người mình quần áo, cũng không khách khí tự tay đi cởi Nhan Doanh tiểu khố, thận trọng động tác khiến người ta cảm thấy hắn là ở bảo vệ bảo bối gì giống nhau, ngón tay động tác đều có vẻ rất cẩn thận, tựa hồ là đang sợ ngón tay của mình hội thương tổn đến nàng vô cùng mịn màng da thịt. Khi tất cả che giấu vật đều vứt qua một bên lúc, hô hấp của hai người đều không tự chủ được mau đứng lên. Nhan Doanh trong mắt hiện ra một loại dị dạng thêm khêu gợi hơi nước, ánh mắt không cách nào khống chế ở Diệp Thiên thân thể tráng kiện đi lên trở về mà du tẩu. Mỹ nhân nhi trần trụi thân thể có vẻ như vậy mà tuyệt vời tuyệt luân, tràn đầy phái nữ thành thuộc khí tức cùng vô cùng mỹ lực, thủy nhuận động nhân đôi mắt lại là như vậy địa hỏa nhiệt, cả người trong nháy mắt tản mát ra làm cho không người nào có thể kháng cự mềm mại đang yêu. Làm cho Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng là thâm trầm.

một tay xoa hương. Mông, tại nơi đấy đả béo khỏe trắng mịn mông. Trên thịt nhẹ nhàng vướt phẳng, tay kia thì bắt. Nắm bắt sung mãn bạch thỏ, không nhẹ không nặng nào nặn. Đè xuống. Từng sợi mùi thơm xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên tâm tư lan tràn được càng ngày càng xa xôi. Một lúc lâu, mỹ nhân Nhi sâu hấp một hơi thở, Xuân Thủy nhộn nhạo mị mâu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, hôn một cái cằm của hắn nói, người tốt, người thật dũng mãnh. Đạt được mỹ nhân khích lệ, Diệp Thiên tâm tình tự nhiên phi thường tốt, như thế giai nhân, chỉ có tự có tư cách hưởng thụ. Hắc hắc, còn có mạnh hơn đây. Diệp Thiên cười xấu xa, lập tức xách súng lên ngựa, lần thứ hai đại chiến. Phong tình vạn chủng, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân đến cùng không phải Diệp Thiên đối thủ, làm Diệp Thiên phát sinh đạn đại bác sát na, nàng đã ở một tiếng thét chói tai trung đã hôn mê. Diệp Thiên nằm ở đó phong mãn cao ngất hương. Trên vú, trong miệng ngậm một viên tiểu anh đào, hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, hai tay ôm lấy của nàng nhỏ và dài eo nhỏ, chậm rãi rơi vào trầm miên. Sáng sớm hôm sau, hồng nhật tiệm treo, Diệp Thiên rốt cục tỉnh lại. Chợt mở con mắt, hai tòa mềm mại trắng nón ngọc thỏ nhất thời đập vào mi mắt, hoàn mỹ đường vòng cung, hồng nộn anh đào, thâm thúy khe rãnh, xúc cảm mềm mại kia. Diệp Thiên dùng chóp mũi tại nơi hương. Nhuyễn ngọc thỏ trên nhẹ nhàng trà sát, hít sâu vài hớp thơm nồng, lúc này mới nhìn về phía mỹ nhân. Nhan Doanh cũng đã thức tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân Nhi Doanh Doanh cười, tiểu dính nói, tướng công sớm. Diệp Thiên cười ha ha, trà sát gần trong gang tấc mềm trợn bà bối, khẽ cười nói, nương tử sớm. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, nương tử, tướng công ta có kiện đồ vật muốn đưa ngươi. Vật gì vậy? Nhan Doanh hỏi. Thứ tốt. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, cổ tay nhất chiều, nhất kiện màu hồng sự vật đột nhiên ra hiện tại ở trong tay hắn, thấy thứ này, Nhan Doanh hơi kém không có phun ra một búng máu tới. Nàng cho rằng Diệp Thiên biết đưa cho nàng tuyệt thế công pháp à, nàng cho rằng Diệp Thiên biết đưa cho nàng tuyệt thế linh dược, nàng cho rằng Diệp Thiên biết đưa cho nàng tuyệt thế vũ khí, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên tiễn nàng nhất kiện bụng nhỏ đâu. Nhan Doanh tỉ mỉ nhìn hai mắt, đích thật là cái hiếm, màu hồng bụng nhỏ đâu. Nương tử, ta đeo lên cho ngươi. Diệp Thiên nhận thức chân chân tỉ mỉ bằng mỹ nhân cột lên bụng nhỏ đâu, sau đó kéo qua Nhan Doanh ngọc thủ, dùng chân lực bức ra một giọt tinh huyết, làm tích tinh huyết tích đến bụng nhỏ đầu trên lúc, một hồi hồng nhạt quang vượng nhẹ ra, làm cho mỹ nhân Nhi ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Trên đời này lại còn có loại này đồ đạc. Cách bụng nhỏ đâu ở mỹ nhân Nhi cao ngất trên bảo bối hôn một khẩu, Diệp Thiên mỉm cười nói, món bảo bối này là ta tự mình luyện chế, mang theo nó, ngươi chính là vô địch, người nào cũng không có thể thương tổn đến ngươi. Đương nhiên, nam nhân ngươi ngoại trừ ta. Nghe lời này, Nhan Doanh đôi mắt đẹp sáng ngời, theo bản năng nói ra, thực sự, thực sự. Diệp Thiên gật đầu. Kết quả là, mỹ nhân Nhi nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt liền biến, được kêu là một cái nhu tình như nước. Viễn cổ phệ trùng trùng hoàng tầm ti chế thành cái hiếm, ngay cả bán thánh cường giả đều không phá nổi phòng ngự, ở cái này trên thế giới đương nhiên là thuộc về sự tồn tại vô địch. Thuận lợi đem võ lâm đệ nhất mỹ nữ thu nhập trong phòng. Diệp Thiên đáy lòng đắc ý tinh thần miễn bản sâu đậm. Giải quyết Nhan Doanh, kế tiếp phải làm chính sự. Nếu là thuộc về phong vân thế giới, phong cùng vân phải tồn tại, Nhan Doanh thành chính mình nữ nhân, nhất định là không thể cùng Nhiếp Nhân Vương sống chung một chỗ. Cứ như vậy, Nhiếp Phong cũng không có tin tức. Bất quá Diệp Thiên có biện pháp, ngược lại tu vi cao thầm, biến hóa nhanh chóng, một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đồng nhất thời bày ra ở trước mặt người đời, kém người nào hắn liền tu đổ người nào. Đem Nhan Doanh dàn xếp vào thiên môn sau đó, Diệp Thiên liền triệt triệt để mà nhập vai diễn, Đế Thích Thiên rảnh rỗi chứng đau, lại muốn chơi lộng toàn bộ võ lâm, Diệp Thiên giết Đế Thích Thiên, sau đó cũng theo đàn đau, chơi liền chơi đi, tất cả để chính hắn tới chủ đạo. Bất quá bộ kinh vân chưa xuất thế, Diệp Thiên cũng chỉ có thể cả ngày đứng ở thiên môn. Cũng may có một đại mỹ nữ cùng, thời gian ngược lại cũng qua được thư thư phục phục, mỗi ngày điều giáo một cái Đế Thích Thiên lưu lại thần mẫu tiểu đồ đệ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng còn rất phong phú. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nhấp nháy chính là 5 năm trôi qua. Lúc đó, thiên hạ náo động, mỗi bên phương thế lực phong khởi vân dũng, đã một cái quần hùng trục lộc đích niên đại. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Thiên hạ hội bang chủ hùng bá hết lòng tin theo giang hồ thầy tướng số nê Bồ Tát nói như vậy, toàn lực siêu tầm phong vân hai người, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, phong vân hai người rốt cục bị bên ngoài tìm được, tuy là đều chỉ có 5-6 tuổi, nhưng căn cốt tuyệt hảo, đích thật là kỳ tài luyện võ. Kết quả là hùng bá đối với nê Bồ Tát nói càng tin tưởng. Trong chốc lát quay đầu lại, giáo đại giang hướng tây lưu. Chớ có hỏi gió vô lượng, cùng tiếu mấy buồn. Hùng bá tổng cộng thu 3 tên học trò, đại đồ đệ Tần Sương, nhị đồ đệ Bộ Kinh Vân, tam đồ đệ Diệp Phong. Đại đồ đệ Tần Sương một tay quyền pháp băng hàn bức nhân, Tần Sương quyền uy lực đủ để đem Giang Hà băng phong. Nhị đồ đệ Bộ Kinh Vân có thể dùng một tay tốt trường pháp, Bài Vân trưởng vốn có Bài Sơn Hải đảo vai, trưởng chưa tới ý tới trước, uy lực vô biên. Tam đồ đệ Diệp Phong thân pháp mẫn tiệp, cấp bách như thiểm điện, một thân khinh công quỷ thần kinh. Thời gian 10 năm, ở ba tên đồ đệ dưới sự trợ giúp, thiên hạ hội như mặt trời giữa trưa đại sát tứ phương, bản đồ nhanh chóng bành trướng, đã thành vì thiên hạ đệ nhất đại hội. Mà cũng vừa vặn ứng với Nê Bồ Tát nói, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Nông phu, suối, có điểm điện. Đây là phần lớn lao khổ nông dân sinh hoạt nguyện vọng, thế nhưng, ngoại trừ đại phú đại quý giả, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được như vậy không lo lắng hưu nhàn. Nơi này là một cái tiểu viện, sân bên trái góc nhà, trồng lưỡng huề hành tỏi, lá xanh bị mỏng tuyết bao trùm, giống như là ngủ mùa đông lúa mạch non. Sân bên phải thì song song trồng vài cọng cây mai vàng, hoa nở đang đủng, hương khí bốn phía. Người chưa tới gần, liền cảm giác hoa mai xông vào mũi. Mấy con mập mạp gà trống ở đất trồng rau trong ở cây mai vàng dưới lại đi tản bộ một chút, còn thỉnh thoảng lay một cái dưới chân vùng đất lạnh, bắt được bên trong trùng hoặc là run một khẩu nuốt trong miệng. Động tác hơi chậm, liền sẽ khiến cái khác đồng bạn vây công tranh đoạt. Động vật cùng nhân khác biệt lớn nhất chính là năm chúng nó không biết xấu hổ. Cả người thân mặc đồ trắng cẩm bào nam tử trẻ tuổi ngồi ở trong sân nhìn mấy con gà trống, con mắt nghiền ngẫm, khỏe miệng mỉm cười, giống như là đang nhìn vài cái cháu đi thăm ông nội. Cổ hữu Lưu A Đấu vui đến quên cả trời đất, bây giờ có Diệp Thiên xem kê ăn trùng chưa phát giác ra lãnh. Nhân sinh khắp nơi có triết lý, ngày hôm nay Diệp Thiên liền phát hiện một cái triết lý. Viện môn nhẹ nhàng bị người đẩy ra, một cái dao rát nha đầu ló đầu vào. Chứng kiến nam nhân ngồi ở mái nhà cong, nhãn thần đã vững vàng đem thân hình của hắn tập trung sau, lúc này mới rón rén đi vào, đi được nam nhân phía sau, đi một cái vạn phúc, lúc này mới lên tiếng nói, Tam thiếu gia, bang chủ cho ngươi đi qua một chuyến. Diệp Thiên không quay đầu lại, mà là đem ngón giữa đặt ở bên mép, tiểu thanh thuyết nói, đừng lên tiếng, ngươi xem chỉ đại công kê, nó ở mổ run đây. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, tiểu nha đầu thật muốn đem đầu của hắn cậy ra một cái nhìn một cái bên trong đến cùng đựng gì thế đồ đạc. Hắc hắc, như thế mập, phòng trừng có nặng 7, 8 cân, một nồi cách thủy cũng đủ bản thiếu gia ăn non nê. Diệp Thiên tiếp tục lẩm bẩm. Tiểu nha đầu rất muốn nói, những thứ này lớn gà trống là mình nuôi có được hay không? Thiếu gia, bang chủ để cho ngươi nhanh lên một chút đi chỗ của hắn. Tiểu nha đầu nhắc nhở lần nữa. Khổng tử, ta nói ngươi cũng quá không có sở thích đi, thiếu gia ta xem thú vị, ngươi xem những thứ này lớn phí kê, chúng nó nhiều khả ai à. Đúng ngươi nói là hấp tốt vẫn là thịt kho tàu tốt. Thiếu gia tiểu nha đầu nhanh khóc. Chương 829, Khổng tử. Hảo hảo, phụ ngươi, đi theo ngươi là được. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, duỗi người một cái, lúc này mới xoay người lại. Trong tầm mắt, đột nhiên hiện lên cả người hình yểu điệu mỹ lệ nữ tử, một thân xanh nhạt sắc quần dài, trên thân bộ hồng nhạt tiểu áo, lòng dạ trên thêu màu đỏ nhạt hoa cúc non, tiểu áo hơi mở, lộ ra một đều là màu xanh nhạt hơi mỏng cái yếm, cao ngất đồng đảo đẹp cái yếm đính đến phồng, hoàn toàn nổi lên thân thể lồi lõm đường cong, một cây màu xanh biếc đai lưng thắt ở cành liễu vậy bên hông, ghim thành một cái tinh xảo nơ con bướm, đang đánh kết chỗ còn để lại một luồng, theo quần dài rũ xuống, bước liên tục nhẹ nhàng gian. Làn váy hơi tản ra, dở tay nhấc chân như gió phất dương liếu vậy a na đa tư, dương liếu cung mi, đen bóng lớn con mắt như một vũng hồ nước, điểm tĩnh thanh nhã, ôn nhuyễn nhu nhược, mũi quỳnh dưới là nhạt môi hồng hé mở gian, L. Ộ ra một hàng kia trắng tinh răng trắng, da thịt trắng nõn, như nón nà bạch ngọc, trên đầu ghim một cái đơn giản búi tóc, đen thủi mái tóc rối tung ở sau người, còn phân ra lưỡng sợi xuyên qua mảnh nhỏ gọt vai rũ đến to lớn ngực. Bộ trên cả kia non mịn là lớp trên lỗ thai đều có một ít lưu tinh tế rũ. Tuổi không lớn lắm, ước chừng 15-16 tuổi, nhưng tư thái lại tổ mã cực kỳ thành thục. Nàng chính là Diệp Thiên thiếp thân nha hoàn, Khổng Tử. Sư phụ tìm ta có chuyện gì hả? Đã sát sát 10 năm, cuộc sống như thế quả thực hết sức tệ hại, Diệp Thiên cảm giác mình đều nhanh nghẹn xuất thần trải qua chất, thường thường hướng về phía một đám con gà con chim nhỏ đờ ra, lấy tên đẹp, thể ngộ sinh hoạt. Không phải tinh tưởng. Đại thiếu gia cùng hai thiếu gia đều đi, mọi người đều ở chờ ngươi đấy. Khổng Tử ôn nhu đáp. Mang ta đi đi. Diệp Thiên gật đầu ý bảo. Khổng Tử ân một tiếng, đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiên theo sát, ra tiểu viện, dọc theo một cái hành lang bước nhanh mà đi, cảm thụ được trong không khí lạnh như băng nhiệt độ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói, trước đây đi tới thiên hạ đệ nhất lầu thời điểm giống như cũng là một mùa đông. Là a, bất chi bất giác đã 10 năm trôi qua. Khổng Tử quay đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, khỏe miệng hiện lên một hồi ý mỉm cười, nô tỷ tứ sau khi thiếu gia cũng hầu hạ 10 năm á. Thời gian 10 năm ở chung, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở riêng mình tâm hải lưu lại điểm cái gì, nam nhân anh tuấn tiêu sái, mỹ nhân phương tâm ám hứa, tựa hồ là trời đất tạo nên một đôi. Kết quả là, Diệp Thiên tăng thêm tốc độ tiến lên mấy bước, cùng mỹ nhân nhi đi sóng vai, sau đó đột nhiên vươn tay, đem Khổng Tử một bả kéo vào trong lòng, hướng về phía hơi mỏng môi hồng hung hăng hôn đi. Ô, tao tập kích này, mỹ nhân náo hải trong nháy mắt vắng vẻ một mảnh, Diệp Thiên tà cười một tiếng, một con sắc thủ lặng yên không tiếng động trượt đến mỹ nhân nhi trước ngực, cách mỏng cái yếm vuốt ve ôn nhuận mềm mại, phong mãn chân nhắn đại bà bối. Diệp Thiên mãnh liệt lấy mỹ nhân nhi mềm mại ướt át môi đỏ mọng, hôn thẳng đến nàng ít có thể hô hấp, đồng thời một đôi sắc thủ ở nàng ngọc thể chung quanh du tẩu, xoa, xoa nắn. Khổng Tử mặt cười đỏ bừng, đôi mắt đẹp hư hợp, trước ngực ngạo nhân rồi rào, kiên quyết hồn viên hai ngọn núi, phập phồng bất định, cho Diệp Thiên một loại sóng lớn mãnh liệt đánh vào thị giác. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên chỉ có bung ra hơi lộ ra xương đỏ cánh ngôi, nhìn thấy mỹ nhân nhi đà hồng gương mặt của, không khỏi cười ha ha, nhu thanh thuyết nói, Khổng Tử, ngươi thật đẹp. Mỹ nhân nhi ngượng ngùng bất kham, tiếu đỏ mặt dì máu, nhìn thấy nam nhân hỏa nóng ánh mắt, không ngừng bận rộn phiết quá đầu, tiếng như rồi mua nói, thiếu ra, ngươi thật là xấu. Ha ha, nam nhân không phải nữ nhân xấu không thương, Khổng Tử đẹp như thế, nếu là ta bất phôi điểm, chẳng phải là muốn bị người khác bức phá. Diệp Thiên cười to, sau đó nâng mỹ nhân nhi đang bông, chóp mũi tiến đến nàng trên cổ hít sâu một khẩu thơm nồng, lập tức ngoạn vị đạo, lẽ nào Khổng Tử không thích thiếu ra đối với ngươi mấy chuyện xấu sao? Đối với tán gái một khối này, Diệp Thiên dám nói đệ nhị liền không ai dám nói số một, nữ hài tử nhà những cẩn thận đó nghĩ, hắn giải khai vô cùng. Bởi vì có kinh nghiệm, cho nên hắn có thể đầu kỳ sở hảo, đêm này cô vợ nhỏ ăn đến xích sao. Dáng dấp đẹp mắt nam nhân, tóm lại là có chút mà ưu thế. Nghe được nam nhân lời nói đùa, Khổng Tử trong lòng rũ phát ngượng ngùng, nàng len lén nhìn Diệp Thiên liếc mắt, nhỏ giọng nói, thích. Kết quả là, Diệp đại quan nhân lớn nam người tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn vô vô mỹ nhân nhi đầu, nhỏ bé cười nói ra, dẫn đường đi, đừng làm cho sư phụ bọn họ đợi lâu. Khổng Tử gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước, bất quá nội tâm cũng là không bình tĩnh. Ba vị thiếu gia chung, đại thiếu gia chứng trạc nhất nho nhã, hai thiếu gia lạnh như băng khó có thể tiếp cận, chỉ có vị này tam thiếu gia cùng mình nhất hợp, à, cũng không chỉ là chính mình, tam thiếu gia dường như cùng mỗi một vị nha hoàn tôi tớ đều hợp. Từng nhớ hay không? Cái này vị thiếu gia còn thường xuyên cùng này tôi tớ nha hoàn đánh ra kê lộng dã ngoại nướng đây, như vậy không bám vào một khuôn mẫu phú quý thiếu gia, hoàn toàn chính xác có thể có được bọn người hầu ủng hộ. Dọc theo đường nhỏ đi ước chừng ngũ 6 phút, xuyên qua một mảnh hậu hoa viên, mà sau đó đến một chỗ hành lang, dọc theo hành lang đi một hồi, một khối rộng rãi sân rộng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt. Lúc này, trên quảng trường đã thật chỉnh tề đứng đầy mấy nghìn võ giả, bọn họ ăn mặc thống nhất màu đỏ đồng phục võ sĩ. Niên kỷ đều là ở hai chừng 30 tuổi, những người này thanh nhất sắc toàn bộ đều là thiên hạ hội người. Sân rộng đối diện, xúc lập một tòa to lớn hoa lệ đại điện mắc rất cao, muốn đi vào đại điện phải dọc theo thảm đỏ lắt thành bậc thang thập cấp mà lên, cuối bậc thang có một phe đài cao, trên đài cao để một tấm rộng lớn long ỷ, mà long ỷ thì ngồi một vị ước chừng 3-40 tuổi người đàn ông trung niên, mặc một bộ hắc long bào, khuôn mặt không giận mà uy, khí thế trầm ngưng, không phải hùng bá thì là người nào. Hùng bá ngồi một mình đài cao, làm cho một loại cao cao tại thượng cảm giác, tiếp thu vạn dân triều bái, dường như toàn bộ thiên hạ đều ở đây hắn trong lòng bàn tay của mình. Đây là một loại khiến người ta mê luyến hưởng thụ. Khổng Tử, ngươi đi xuống trước đi, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Diệp Thiên nói rằng, ừ, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa trưa, buổi trưa muốn ăn cái gì? Khổng Tử điểm điểm cười nói, tùy tiện. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, chỉ cần là ngươi làm cho, ta đều thích ăn. Được. Ta đây đi trước. Khổng Tử điểm nhẹ vuốt tay, lập tức xoay người rời đi. Đợi cho mỹ nhân nhi thân ảnh biến mất ở tầm mắt, Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía trước, sâu hấp một hơi thở, mà chân sau tiêm điểm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh phi thân lên. Tấn tật như phong, nhanh như thiểm điện. Diệp Thiên đạp một đám thiên hạ hội thành viên đầu bay về phía trước cướp, bộ bộ sinh liên, lưu lại một đường tàn ảnh, thoáng qua trong lúc đó chính là rơi vào dưới đài cao, cùng hai gã khác nam tử trẻ tuổi đứng song vai. Tham kiến sư phụ. Diệp Thiên chắp tay cúi chào. Ha ha, Phong Nhi khinh công nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại, tiếp qua mấy năm, có thể là có thể trò giỏi hơn thấy. Nhìn thấy Diệp Phong đến, Hùng Bá vướt râu mà cười. Toàn bằng sư phụ giáo dục. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Tuy là tâm lý tuyệt không nguyện đối với người này cung kính như thế, bất quá vì diễn kịch cần, hắn không được không làm như thế à. Ha ha, ba người các ngươi đều là của ta đồ nhi ngoan, thiên hạ hội có thể có ngày hôm nay, ba người các ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngày hôm nay chiêu các ngươi đến đây, là có một việc muốn tuyên bố. Hùng Bá lòng mang an lòng, Lãng Thanh Thuyết nói. Chương 830, Tiểu Diễm Nam Nhân. Sư phụ đại trương kỳ cổ như vậy, không biết vì chuyện gì. Người nói chuyện thân mặc đồ trắng nho phục, ước chừng 20 tuổi, chính là hùng bá đại đồ đệ Tần Sương, cũng đồng dạng là Diệp Thiên đại sư huynh. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị thân xuyên quần áo màu đen người khoác nón rộng vành lánh khốc nam tử, chính là Diệp Thiên nhị sư huynh Bộ Kinh Vân. Các ngươi tam huynh đệ cho ta Thiên Hạ hội chinh chiến nhiều năm, lập được không ít hãn mã công lao, bây giờ Thiên Hạ hội bản đồ trước, vi sư cũng muốn luận công ban thưởng, nếu không, chẳng phải vì Thiên Hạ sở chế nhạo. Hùng bá nói ra, là lấy, vi sư chuẩn bị ở dưới tháng 15 cử hành lôi đài tái, vì bản bang chọn lựa ra 3 vị võ đức kiêm bị đường chủ, phân biệt quản hạt Tần Sương Đường, Phi Vân Đường cùng Thần Phong Đường 3 đường cụ thể công việc. Đốn nhất đốn, Hùng bá lại nói, lão phu hy vọng cái này 3 đường đường chủ là người có đức mà ở chi, mặc dù là sư hy nhìn các ngươi tam huynh đệ có thể trúng cử, nhưng tất cả còn phải lấy công bằng làm trọng, cho nên 3 người các ngươi chỉ có đang đánh bại hết thể người khiêu chiến sau đó chỉ có thể thuận lợi tiếp quản 3 đường, bằng không, 3 đường liền do những người khác thay trưởng quản. Bang chủ anh Minh, Văn Thành Võ Đức, công ở Nghìn Thu, Nhất Thống Võ Lâm, 4. Theo Hùng bá thoại âm rơi xuống, ở đây Thiên Hạ hội chúng lập tức cùng kêu lên quát to, tựa như sự tình an bài trước tốt. Ha ha ha. Xấu xấu, an bài xong xuôi, cuối tháng 15 cử hành lôi đài tái, Thiên Hạ hội trong mỗi người đều có thể tham gia, chỉ cần có thể đánh bại lão phu 3 tên đồ đệ, bọn họ có thể liền mặc cho trước đường chủ. Hùng bá cười to nói. Là bang chủ. Hùng bá bên người, một vị người xuyên hoa lệ phục sức tuổi trẻ. Người kiêu. Thanh Thuyết nói. Đây là một cái rất mê hoặc lẳng lơ. Mỹ nam nhân, có thể xưng là thái giám thích hợp hơn. Mặc kệ tính. Thủ hướng như thế nào, hắn nói ra nhưng thật ra cố gắng êm thai, nhất kiện chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cũng có thể bị hắn nói ba hoa trích tròe, cho nên mới trở thành hùng bá trước mặt đệ nhất hồng nhân. Vì một chút việc nhỏ liền hưng sư động chúng như vậy, Diệp Thiên tâm lý miễn bản không có nhiều thỏa mãn, đợi cho hùng bá lui, Thiên Hạ hội những tiểu lâu la kia nhóm đã ở văn xỉu xỉu phân phó dưới tán đi, Diệp Thiên lấy ra bên hông chiếc phiến, lạch cạch một tiếng thư triển ra, phiến vài cái gió. Lúc này mới xoay người hướng về sau đi tới. Cái này lớn lánh thiên còn cầm tay quạt, mặc dù không phải bệnh tâm thần phỏng trường đầu cũng có chút không bình thường. Phong sư đệ, chờ một chút. Phía sau, có người ở gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên dừng lại bước chân, xoay người lại, nghi ngờ nói, lớn ở mức. Ngực, tìm ta có việc. Đối với mình sư đệ kỳ quái giọng nói, Tần Sương sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, tam huynh đệ trùng, chỉ có cái này tam sư đệ yêu làm quái. Thường thường làm chút khiến người ta dở khóc dở cười sự tình, dường như mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Phong sư đệ, sư phụ để cho ta nhắc nhở ngươi, đừng chạy loạn khắp nơi, Thiên Sơn có rất nhiều địa phương chúng ta đều là không thể đi, ngươi cẩn thận một chút, chớ chọc sư phụ tức giận. Tần Sương nói ra, còn nữa, sư phụ ở lại một chút muốn gặp quý khách, để cho ngươi một hồi tới Thiên Hạ đệ nhất lầu thấy hắn. Biết biết, thực sự là phiền chết. Diệp Thiên khoát khoát tay, sau đó ngâm nga bài hát nhi xoay người rời đi. Hắn mới sẽ không quản đi đi không được đây, chỉ cần là tự mình nghĩ đi địa phương, ai dám ngăn trở hắn. Nhìn thấy Diệp Phong bóng lưng rời đi, Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết, chính mình nói ra căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bộ Kinh Vân hai tay ôm ngực, vẫn thờ ơ lạnh nhạt giữ yên lặng, tấm kia mặt cá ươn thật giống như người khác thiếu hắn sấp xỉ một vạn đại dương tựa như. Ôi uy, tiểu phong gió, ngươi khoan hãy đi, ta còn có việc tìm ngươi đây. Phía sau, lần nữa chuyện tới một cái thanh âm quen thuộc. Tuy là Diệp Thiên rất muốn lúc đó chạy mất, bất quá vì mình anh Tuấn tiêu sái hình tượng, hắn nhẫn, không phải có câu nói tốt sao. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, nếu như nhịn không được, không chừng trái tim đã bị chém thành hai khúc. Một trận gió thổi qua, mang theo một chút hương thơm. Một người xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Một người nam nhân. Một cái rất kiểu. Diễm nam nhân. Không phải văn xỉu xỉu thì là người nào. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mảnh khảnh eo nhỏ bản chợt an yếu. Hắn tiến đến Diệp Thiên trước mặt, hai tay phủng tiếng lòng thanh âm chói tai kêu lên, ôi uy, chúng ta tiểu phong gió càng ngày càng xinh đẹp á, thực sự là quá đẹp đẽ, đại thiếu gia hai thiếu gia, các ngươi nói chúng ta tam thiếu gia có xinh đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? 4. Diệp Thiên muốn một quyền nện ở hắn cười đến cùng một đóa cầu đuôi hoa trên mặt của. Hắn thật sự là không rõ, vì sao người này muốn tìm trên chính mình? Mặc dù mình dung mạo rất đẹp trai võ công cao cường có rất có tiền, nhưng trừ ra những thứ này cũng không sao ưu điểm. Xin nhờ, ngươi không nên như vậy có được hay không? Ha ha, là xinh đẹp quá. Tần Sương khỏe miệng co quắp quất, nhịn không được nói một câu lời nói thật. Diệp Phong làm nam nhân thời điểm, làm cho nữ nhân nổi điên, khi hắn phận nữ nhân thời điểm, đồng dạng muốn cho nữ nhân nổi điên. Nghe một chút, nghe một chút, các ngươi nghe một chút, lúc này mới bao lâu không thấy, chúng ta Tiểu Phong gió lại thay đổi xinh đẹp. Văn Sửu Sửu di chuyển nhỏ bé bước dọc theo Diệp Thiên đi lòng vòng quay vòng, ôi uy, mẹ của ta nha, ngay cả Sương thiếu gia đều cho rằng chúng ta Tiểu Phong gió rất xinh đẹp, xem ra ta Văn Sửu Sửu nhãn quang thật đúng là không sai. Diệp Thiên cố nén đánh hắn một quyền xung động, ôm ôm nói, ngươi tìm ta làm cái gì hả? Không có chuyện gì ta đi liền. Gấp gáp như vậy cần gì phải? Văn Sửu Sửu tiểu. Mị ma bạch Diệp Thiên liếc mắt, Tiểu Lan Hoa chỉ đối với hắn nói ra, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, nhân ra lần đó gọi lại ngươi không cho ngươi điểm ngon ngọt, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn chính xác, Văn Sửu Sửu sẽ không vô duyên vô cớ trêu đùa Diệp Thiên, hắn gọi mình lại nhất định là có chuyện gì muốn nói với mình. Đây cũng là Diệp Thiên vẫn nhẫn mại nguyên nhân. Chuyện gì? Diệp Thiên rất trực tiếp. Khanh khách, đương nhiên là vì ba vị thiếu gia cả đời đại sự á. Văn Sửu Sửu tiểu. Cười nói. Cả đời đại sự. Thần Sương hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xấu xấu ngươi nói rõ ràng chút. Trước đó không lâu, bang chủ cùng tiểu nhân nói chuyện thời điểm, từng vô ý tiết lộ, muốn cho ba người các ngươi an bài hôn sự, nói là muốn cho các ngươi thành gia lập nghiệp, tranh thủ sớm ngày lưu hầu. Văn Sửu Sửu nói rằng, nghe vậy, Tần Sương Bộ Kinh Vân hai người đều là cả kinh, vẫn chưa mở miệng Bộ Kinh Vân đột nhiên nắm lên Văn Sửu Sửu cổ áo của, lạnh giọng hỏi sư phụ có hay không nói muốn để cho chúng ta cưới người nào. Vân sư đệ, mau buông tay, đừng kích động. Tần Sương không ngừng bận rộn qua đây khuyên can. Văn Sửu Sửu cổ áo bị trói buộc, chỉ cảm thấy sự khó thở, sắc mặt đỏ lên, giống như một quỷ thắt cổ. Thấy một màn này, Diệp Thiên cảm giác mình thoải mái trong lòng nhiều. Bộ Kinh Vân đem Văn Sửu Sửu một bả vứt trên mặt đất, trầm giọng nói, nói mau. Văn Sửu Sửu bị hắn hung ác biểu tình sợ giật mình, hắn thực sự không rõ cái này bất khóc tử thần ngày hôm nay vì sao phát lớn như vậy tinh khí, thật giống như mình là hắn cựu nhân giết cha tựa như. Bang chủ cũng không có nói rõ cho các ngươi cụ thể cưới người nào, bất quá cũng là muốn ở trong tỷ nữ chọn ba người, làm cho các nàng tới hầu hạ ba vị thiếu gia. Văn Sửu Sửu cái này không dám quanh co lòng vòng, hai thiếu gia báo nổi, chính mình vẫn là thông minh một chút tốt. Chương 831, phá hoại phong cảnh. Nghe lời này, Diệp Thiên ba người đều là sững sờ, lập tức thần sắc biến ảo, mang tâm sự riêng. Cái này Hùng Bá nên sẽ không như thế nhanh đã nghị phân hóa đồ đệ của mình chứ. Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ, mặc kệ Hùng Bá quyết định như thế nào, cũng phải trải qua đã biết một cửa, chính mình không đồng ý, quyết định của hắn chính là một dám. Cưới vợ liền cưới vợ đi, cũng không có gì lớn không được. Diệp Thiên nhún nhún vai. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước, Khổng Tử vẫn chờ ta ăn cơm chưa đây. Nói đi là đi, Diệp Thiên quyết định, cái này người nào gọi mình hắn cũng không quay đầu lại. Hoàn hảo, cái này không ai gọi hắn. Bất quá, nghe được Khổng Tử vẫn chờ ta ăn cơm chưa câu nói kia, Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân thần sắc rõ ràng thay đổi biến đổi, bọn họ tam huynh đệ cùng Khổng Tử đều là thanh mai trúc mã, Diệp Phong thích Khổng Tử, bọn họ làm sao cũng không phải như vậy. Thế nhưng Khổng Tử đối với Diệp Phong sớm đã biểu lộ yêu. Ý. Hai người bọn họ huynh đệ vẫn đều bảo trì trầm mặc. Lúc này sư phụ nên vì ba người hắn cưới vợ, Tần Sương Bộ Kinh Vân trong lòng hai người tự nhiên nhiều một phần tính toán. Trở lại tiểu viện, mùi thơm của thức ăn liều mạng mà bay vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi, vội vàng chạy vào chủ tịch, đã thấy cơm nước đã lên bàn, Khổng Tử chính đoan lấy hai chén cơm thẻ từ phòng bếp đi tới. Tam thiếu gia, người đã về rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên, Khổng Tử ngon ngọt cười, nhẹ giọng gọi nói. Diệp Thiên gật đầu, mang lưỡng cái băng đến trước bàn, túi thấp đầu hít sâu một khẩu, rất là say sưa mà nói ra, thơm quá à. Hương liền ăn nhiều một chút, cho. Khổng Tử cho Diệp Thiên đưa qua một chén cơm, nét mặt tươi cười như hoa, mỹ lệ phi phàm. Diệp Thiên tiếp nhận cơm thẻ ngồi xuống, vội vã bắt chuyện mỹ nhân nói, ngồi xuống, theo ta ăn trùng, ăn xong ta dẫn ngươi đi phía sau núi trích trái cây. Dưới lớn như vậy tuyết, còn có trái cây. Đương nhiên là có. Phía sau núi chính là một tòa thiên nhiên tồn vật quỹ. Người đi cũng biết. Diệp Thiên bán được cái nút, sau đó nhặt lên chiếc đũa bắt đầu dùng bữa. Thiếu gia, vị nói như thế nào đây? Khổng Tử vẻ mặt ước ao. Rau xanh giòn mà cam điểm, cà chua ngọt mà không dính, trứng gà mùi vị hương nồng. Cảm giác chất liệu vị đều rất tốt. Diệp Thiên vừa ăn một bên bình luận. Rau xanh là nô tỳ kiềm nén loại. Kê cũng là mình nuôi, đản là gà mẹ xuống năm tất cả đều là nhân gia chính mình nuôi gì đó à. Khổng Tử mỉm cười nói. Ha, người bình thường thật đúng là không ăn được. Diệp Thiên nói rằng. Không ô nhiễm, vô hại, mấy đạo ăn sáng mùi vị cũng thực không tồi. Hai người rất nhanh giải quyết hết cơm trưa, nam nhân tốt Diệp Thiên cùng mỹ nhân Nhi cầm chén đua thu thập, lúc này mới trở ra cửa phía hậu sơn đi tới. Gió núi băng lãnh, đâm thẳng cốt tủy. Diệp Thiên đã sớm thích ứng như vậy hoàn cảnh ác liệt. Cùng nhau đi tới thì cũng chẳng có gì dị dạng. Khổng Tử tuy là bọc khăn quàng cổ ăn mặc tiểu áo, thân thể vẫn cong đến run lẩy bẩy. Nàng không có luyện võ qua, cho nên thân thể và gân cốt rất yếu. Diệp Thiên tiểu yêu cầu nàng tiểu chạy, nếu như vậy, bên trong thân thể huyết dịch lưu động gia tốc, có thể sử dụng thân thể người giữ ấm. Chỉ là, ở sơn đạo gian chạy nhanh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quái thạch đá lởm chởm, vùng đất lạnh kết băng. Nhiều lần, Khổng Tử đều hơi kém quỵ người xuống đất. May mắn Diệp Thiên nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc xuất thủ kéo nàng ở. Liên tục chịu mấy lần kinh hách, Khổng Tử đơn giản không buông ra Diệp Thiên tay. Làm cho hắn tha cùng với chính mình đi. Bắc quốc phong cảnh, nghìn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Ngắm trong trường thành bên ngoài, duy dư rậm rạp. Hoàng hà trên dưới, đông nhiên mất thao thao. Núi múa ngân xà, nguyên chỉ sắp voi, muốn cùng thiên công so độ cao. Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc tới. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Trong sách câu chữ chỉ biết khiến người ta cảm thấy rầm rộ, lại không lãnh hội được ý cảnh như thế kia, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới có thể chân chính hiểu được gần hàm với trong lời văn ý tứ. Băng thiên tuyết địa thật sự là quá lạnh, thêm nữa Khổng Tử thể chất yếu, trên người nàng nhiệt lực tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa, Diệp Thiên vẫn để cho nàng làm không ngừng vận động, quả thực cố gắng mệt người. Trước đây không cảm thấy, chỗ này thì ra cũng xinh đẹp quá. Khổng Tử nhu, tiếng cảm khái nói, có lẽ có mến yêu nam nhân cùng. Tuy là cái này bên trong cảnh sắc sớm đã từng thấy, nhưng cảm giác lại không giống nhau lắm. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Thiên đắc ý nói. Ánh mắt nhỏ bé liếc, một vệt ánh sáng đột nhiên hiện lên, Diệp đại quan nhân trong lòng vui vẻ, không ngừng bận rộn đưa tay ra nói, mau nhìn. Khổng Tử theo Diệp Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện một con ngũ thải ban lan dã kê đang đứng ở một mảnh khóm đuổi gai bên ngốc đầu ngốc náo nhìn chung quanh. A, dã kê. Khổng Tử kinh hô. Quả quả đát. Dã kê nghe được nhân tiếng gọi ầm ĩ, thét lên chạy. Nó mập mạp thân thể ở nơi này trong tuyết chạy cực nhanh. Diệp Thiên khom lưng nhặt khối thạch đầu, xa xa ném một cái, dã kê phát sinh kêu đau một tiếng, sau đó liền té mà không dậy nổi. Khổng Tử tiểu chạy tới, chứng kiến nằm trong tuyết quất. Xúc đuôi chân, mắt thấy đã không sống được dã kê, tức giận trừng Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, đẹp mắt như vậy, ngươi làm sao lại đem đánh chết? Yêu nó liền ăn nó vào bụng trong. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, hắn minh bạch mình hành vi có chút phá hoại phong cảnh ý tứ. Ở đẹp như vậy như cổ tích băng tuyết thế giới, một cái tuổi trẻ đẹp trai nam nhân mang theo một cái mỹ lệ làm người hài lòng nữ nhân leo núi. Một đường kỳ cầm dị quả, hai người dắt tay quan sát xì xào bàn tán tiếng cười quanh quẩn ở nơi này sông băng rừng cây. Ngươi nếu như nhìn thấy một con kỳ cầm đánh liền chết một con, nhìn thấy một loại trái cây rừng liền hái xuống ăn tươi. Còn có một dám lãng mạn à? Nhưng là, đối với Diệp Thiên loại này chủ nghĩa công lợi giả mà nói, lãng phí thực sự so với lãng mạn tới đáng trách nhiều. Cái này chỉ dã kê chừng 6-7 cân, tối mai dùng canh cách thủy, cũng là một nồi thức ăn ngon. Hai anh. Khổng Tử tức giận rên một tiếng, sau đó liền phải cụ thể ngồi xổm người xuống muốn xách hắn lên. Ngươi làm gì thế? Diệp Thiên hỏi. Thiếu gia không phải nói yêu nó liền ăn nó vào bụng trong sao? Không đề cập tới trở về, làm sao ăn à? Diệp Thiên cười to, nói ra, để trước ở đằng kia đi. Chúng ta lúc này mới leo đến chỗ à? Nếu như đi đến chỗ nào liền nhắc tới chỗ, đó không phải là phải mệt chết. Yên tâm đi. Ở trên ngọn núi này, ta chính là Sơn Đại Vương. Không có ai hoặc là động vật dám đoạt thức ăn của ta. Không cho phép đắc ý. Khổng Tử lườm hắn một cái, tiểu sân nói rằng. Bị gió lạnh thổi đỏ mặt cười mị khí không ngờ. Diệp Thiên cười ha ha, ở mỹ nhân nhi tiểu. Ngoài miệng nhẹ mổ một cái, sau đó cười đều nói, ta là Sơn Đại Vương, ngươi chính là Sơn Đại Vương áp. Trại phu nhân. Ha ha bốn. Mỹ nhân nhi thẹn thùng bất ham, không ngừng bận rộn chạy về phía trước, sau đó quay đầu cười, vây tay nói, mau tới truy ta à. Kết quả là, Diệp Thiên đuổi theo. Tiếng cười rực rỡ, thiên chân vô tả. Theo của bọn hắn không ngừng hướng về trên núi trèo, Khổng Tử cũng thấy được càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Chương 832, anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng nhìn thấy một mạch rũ xuống tới dài hơn mấy mét băng truy, nàng nhìn thấy thiên nhiên hình thành băng điêu, nàng ăn được đủ loại ly kỳ cổ quái động vật, đương nhiên. Diệp Thiên không có làm tiếp phá hoại phong cảnh sự tình. Nàng còn chứng kiến Diệp Thiên chạy đến một hang núi bên gỡ ra bụi cỏ, dĩ nhiên từ một cái cỏ trong ổ mặt lấy ra thổi phồng lại một phùng hồng diễm diễm núi quả bốn. Có người nói đây là động vật chứa đựng dùng để qua mùa đông thức ăn. Khổng Tử vừa ăn rất vui vẻ, vừa hướng này trở về tìm không được thức ăn động vật tràn ngập cảm giác áy náy. La hét Diệp Thiên cấp cho chủ nhân lưu một ít, không muốn toàn bộ mang đi. ở trên ngọn núi này, nàng trước nay chưa có hài lòng. Con mắt sở kiến, lỗ tai sở nghe, trong miệng nhai nuốt tất cả đều là đối với nàng mà nói phi thường sự vật mới mẻ, bởi vì cái này chủng địa phương chính cô ta một người tới không phải, nàng không có có võ công, một trận gió sẽ thổi nàng xuống phía dưới. Tình cảnh này, nguyên bản là mê. Say phương tâm triệt để trầm luân. Đó là cái gì động vật? Khổng Tư Mị lấy con mắt hỏi. Đó là xa xa một chỗ sườn núi, trên sườn núi rừng cây cũng đồng dạng bị tuyết trắng bao trùm. Tại một cái nô ra trên tảng đá lớn, nằm một con màu bạc miêu trạng động vật. Bởi vì khoảng cách gần quá, chỉ thấy nó trên đầu lấm tấm đường sọc cùng trên tảng đá lớn tuyết trắng một mảnh có chút sai lệch. Thế nhưng, thân thể của nó còn giấu ở tảng đá lớn phía sau, khiến người ta khán bất chân thiết toàn thân của nó. Như là một con mèo rừng. Khổng Tư vừa cười vừa nói. Cẩn thận! Đang ghé vào hầm ngầm bên đảo trái cây rừng Diệp Thiên La lớn lập tức cước bộ chuyển động, đạp tuyết vô ngân, nhanh chóng nhảy nhanh qua đây. Khổng Tư nghe được kêu to, còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy con kia bị nàng cho rằng là một con mèo rừng động vật 5A, trời ạ, nó dài một cái đầu nhỏ, lại có như vậy thân thể cao lớn. Nó đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng cùng với chính mình nào tới. Thoạt nhìn xa như vậy khoảng cách, dĩ nhiên chớp mắt là tới. Siêu siêu siêu năm. Nó xê dịch phập phồng, leo núi nhảy cây. Mẫn tiệp như điện tốc độ, nó rắn chắc khỏe mạnh giống như núi nhỏ vậy thân thể, cũng có thể làm cho mang đến lớn lao lực uy hiếp. Khổng Tư hầu nhúc nhích, cũng không biết chính mình phải làm ra dạng gì phản ứng. Đây không phải là Khổng Tư trong miệng mèo rừng, mà là một loại cực kỳ hung ác thịt để ăn động vật, trên thiên sơn đặc sản, hoa ban thiểm điện báo. Con báo loại này ra súc gian trá giảo hoạt, hơn nữa linh hoạt đa dạng, nhất là ở trong tuyết, chúng nó thường thường so với nhân loại cụ có nhiều hơn ưu thế. Diệp Thiên đầu ngón chân điểm nhẹ, ở sau người để lại đầy mặt đất tàn ảnh, bước qua tuyết vô ngân, tốc độ so với thiểm điện báo dĩ nhiên không chậm chút nào. Tại nơi chỉ dài nửa điểm thiểm điện báo bay vọt mà khi đến, hắn trong nháy mắt vọt đến Khổng Tư trước người, đầu gối cũng chợt một khuất, hai chân dùng sức bắn ra, giống như là một con mánh hổ vậy đánh về phía con báo. Hai người. Không phải, một người một thú thân thể ôm nhau, theo sườn núi xuống phía dưới cuồn cuộn. Răng rắc năm. Nghiền cắt cành cây cùng mang rơi trượt tuyết vô số kể. Diệp Thiên nghi ngờ bên trong trái cây rừng tán lạc đầy đất, ở bạch sắc băng tuyết làm đẹp dưới đỏ giống như huyết. Dã thú mặc dù bị xưng là thú, là bởi vì nó nói đến đánh nhau không cần mặt mũi, hoàn toàn vì thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, nó chỉ có thú. Tính, không có thụ hấn. Có chỉ có bản thân nó hung tàn, lực mạnh cùng với phệ thịt bản năng. Nó chu lên. Dãy rủa. Lưỡng cái chân trước bị Diệp Thiên cầm ở lòng bàn tay, lưỡng cái chân sau bị Diệp Thiên dùng hai cái đùi liều mạng áp chế, nó có thể đánh tới công kích thủ đoạn cũng chỉ có miệng dùng miệng đi cắn. Giống. Giống. Giống. Nó mở máu rầm rề miệng rộng, lộ ra sắc bén chói hai hàm răng, phun trào lấy hân nhân dù gói mùi hôi thối, một lần lại một lần đi gặm Diệp Thiên đầu. Diệp Thiên ha có thể làm cho cái này cầm thú cho cắn lên đời miệng. Nói vậy, hắn như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nó ăn tươi, sợ rằng chỉ có thể còn lại nửa xấu xí đầu khô lâu. Còn theo đuổi cái gì nàng? Hắn còn trông cậy vào dựa vào gương mặt này ăn cơm đây. Đương nhiên, lúc này Diệp Thiên nhất định là sẽ không trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Chính mình tốt nhất có thể bị chút tổn thương, nữ nhân đều là cảm tính động vật, thường thường đối với người yếu ôm đồng tình tâm lý, cho nên Diệp Thiên phải làm người yếu, hắn phải bị thương, bởi vì này dạng sẽ làm mỹ nhân cảm kích. Bất quá, thời khắc này Diệp Thiên cũng dã, thú cũng không kém. Hoặc có lẽ là, so với hắn dã, thú còn muốn dã. Thú. Tại hắn đón hoa ban thiểm điện báo nhảy lúc thức dậy, hai tay như nhanh như tia chớp lộ ra, chế trụ nó lưỡng cái chân trước. Sau đó một người một báo thân thể hung hăng đụng vào nhau. Diệp Thiên hơi sử dụng xảo lực, chính mình liền quần quận đến phía trên, làm cho cái này da dày thịt béo dã thú rơi ở phía dưới làm cái đệm. Con báo thân thể nện ở cái này lạnh như băng trên tảng đá, cứng rắn xinh xinh lại bắn lên tới. Đặt ở trên người nó Diệp Thiên đều cảm giác được vẻ này từ mạnh mẽ rung động. Liên lần này, hoa ban thiểm điện báo liền thụ thương không nhẹ. Giang giác. Diệp Thiên tay trái sử lực, lập tức đem hoa ban thiểm điện báo chân nhỏ bẻ gãy. Giống. Hoa ban thiểm điện báo chịu đau nhức, phát sinh tức giận giống lên một tiếng thanh âm. Nhưng là, nó chân trước chân sau đều không làm gì được, miệng của nó không có biện pháp cắn mục tiêu. Cái này giảo hoạt nhân loại. Diệp Thiên không phải cảm giác mình giảo hoạt. Hắn chỉ là cường đại. Nếu như người bình thường, sớm đã bị cái này con báo nhào lên tư thế đẻ thành thịt nát. Nhưng là, Diệp Thiên không phải người bình thường, hắn không chỉ có chủ động nên đón, vẫn còn ở rơi xuống đất trong nháy mắt biến hóa mình và con báo rơi xuống đất tư thế. Sau đó, liền đến phiên Diệp Thiên tới tự biên tự diễn. Diệp Thiên có 100 chủng biện pháp đùa chơi chết nó, tứ chi của nó bị Diệp Thiên gắt gao ấn xuống, đầu đối với cái đầu, giống như là nào đó cô vợ nhỏ đang bị thi bạo tựa như. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, ngươi thế nào thiếu gia? Khổng tử thanh âm ở phía sau gào thét, một tiếng mau hơn một tiếng cấp bách quá một tiếng, sắp khóc đi ra. Hơn nữa, thanh âm càng ngày càng gần, hiển nhiên, nàng lúc này đang ở phía sau chạy nhanh, tới lúc gấp rút lấy xuống tới muốn trợ rút. Đây là một cái có 100 phân lực đã nghị sử xuất 101 phân khí lực nữ nhân. Ngốc! Ngốc được khả ái! Diệp Thiên không có trả lời nàng, hắn đột nhiên bung ra hoa ban thiểm điện báo hai chân, sau đó hai tay nhắc tới con báo thân thể cao lớn, khẽ quát một tiếng, đem hoa ban thiểm điện báo hung hăng kén xuống phía dưới. Ẩm! Giống như là ở vung mạnh người bù nhìn một dạng, hoa ban thiểm điện báo hung hăng nện ở lạnh như băng trên tảng đá, bộc phát ra một hồi khiến người ta củ kết tiếng kêu rên, hoa ban thiểm điện báo miệng phun tiên huyết. Trong nháy mắt nhuộm đỏ bản thân nó ngân sắc da lông cùng trên đất tuyết trắng. Giống. Sau khi bị thương hoa ban thiểm điện báo phát sinh càng thêm bi phẫn tiếng gào thét thanh âm, nó nhãn cầu màu vàng trong nháy mắt sung huyết, biến thành dáng màu đỏ. Nó không có chạy trốn. Nó thu tính bị hoàn toàn kích phát. Điên cuồng gào thét, hướng phía Diệp Thiên nhào qua. Diệp Thiên không có né tránh. Hắn cũng chạy hướng phía bị thương hoa ban thiểm điện báo tiến lên. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Hô. Hoa ban thiểm điện báo nhảy lên một cái, hung ác hướng Diệp Thiên nhào tới. Diệp Thiên thân thể đột nhiên đỉnh, đứng tại chỗ chờ đấy hoa ban thiểm điện báo rơi xuống đất. Gần. Gần hơn. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó đấm ra một quyền. Phanh. Nắm tay bắn trúng con báo trước người đầu. Hoa ban thiểm điện báo đang tại rơi xuống thân thể bởi vì. Này một quyền oai mà lần nữa phi thăng, ngược lại bay càng cao. Chương 833, tuyết điệu bên trong bạch y liễu nữ tử. Đến khi hoa ban thiểm điện báo lần nữa rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thiên tiến lên, nhào tới đè nó trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó, hắn khẽ động con báo lưỡng cái chân trước vặn mèo. Giang giác. Lần này không phải cành cây gãy lịa thanh âm, là báo chân gãy lịa thanh âm. Giang giác. Diệp Thiên lần nữa sử lực, lại đem con báo lưỡng cái chân sau cho vặn gãy. Giống. Con báo giơ lên đầu, không cam lòng nghĩ tại trước khi chết cho. Nữa Diệp Thiên tạo thành một chút thương tổn. Diệp Thiên một quyền đánh ra. Huyết mái trèo về ra. Con báo như là một chỉ như mèo nhỏ đầu ngạnh sinh sinh bị Diệp Thiên đánh bạo liệt mở ra. Hoa ban thiểm điện báo chết thảm. Diệp Thiên trên người cũng dính vào một chút vết máu, hắn khí đoán suy suy, quần áo đổ, hiển nhiên trải qua một cuộc các chiến. Như vậy có thể là anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Diệp Thiên dám thề với trời, con này hoa ban thiểm điện báo không phải là mình ăn bài. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia bốn. Khổng Tử vừa chạy một bên trận, cuối cùng cũng theo tới. Chứng kiến Diệp Thiên cả người chăn máu, lập tức liền khóc lên. Diệp Thiên xử lý xốc xếp quần áo, nhếch miệng cười nói, ta đây không phải là không có việc gì sao? Thực sự không có việc gì sao? Cho ta xem. Khổng Tử tăng thêm tốc độ, không ngừng bận rộn chạy tương quả đến, đúng lúc này, một cái bạch đái bay ra, cuốn tại Khổng Tử hồng của gian. Sau đó bạch đái một đầu khác nhân dùng sức xé ra, Khổng Tử thân thể đã bị đọng ở thật cao ngọn cây. A, không có bất kỳ phòng bị Khổng Tử tiêm kêu thành tiếng. Đứng ở phủ kín tuyết trắng hoang sơn dã trong rừng, trong lúc bất chợt từ phía sau bay tới một cái dây lưng đem mình quấn quanh treo ở thật cao ngọn cây, đây không phải là thiện nữ ưu hồn, lại có thể làm cho mỹ nữ ném hồn. Đứng ở Khổng Tử lập trường, lần này du lịch cũng quá con mẹ nó kích thích. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn phía trước, giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại lòng giết người. Thật vất vả trình diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, thuận thuận lợi lợi lừa mỹ nhân nước mắt, nói không chừng chốc lát nữa có thể tới chẳng kích. Tinh nổi lên bốn phía tình cảm đại hí. Nhưng là hết thảy đều bị cái này đột nhiên vải trắng cái cho quấy rầy. Diệp đại quan nhân tức giận, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng Khổng Tử nhìn lại, đã thấy từ cây đại thụ kia sau đi ra tới một người. Đây là một cái nữ nhân. Một người mặc áo trắng nữ nhân. Loại này trời đông giá rét tiết, trên người của nàng dĩ nhiên chỉ mặc một bộ đơn bạc lụa trắng váy, đây cũng quá quá nói phong độ không nói nhiệt độ chứ. Hơi lộ ra trong suốt lụa trắng rơi váy, băng cơ tuyết thể trắng chói mắt, mùi thơm trận trận. Khiến người ta hận không thể nhìn nhiều vài lần nhiều hút mấy cái hương khí. Y phục mặc thiếu cũng không tính, cư nhiên xích một đôi chân nhỏ, trời lạnh như thế này cũng không sợ đông lạnh nát vụn, bất quá cặp kia ngọc. Chân xem thật kỹ nha. Diệp Thiên thấy không rõ mặt của nàng. Bởi vì nàng trên mặt mang một tấm mặt nạ. Mặt tái nhợt, lục màu sắc mày rậm cùng khối lớn nét mực nhãn ảnh. Hai bên trái phải gương mặt thoa màu đỏ thuốc nhuộm, giống như là bị người hoa lưỡng đao thấm ra máu. Hoa hồng hỏa đỏ lắm mồm đầu nhổ ra. Giống như là chúng ta thường thường nói hắc bạch vô thường. Đương nhiên, đây chỉ là mặt nạ dáng dấp. Mặc dù không biết nữ tử Trường Tương như bực nào, nhưng nàng ngực trước lại phi thường có đoán, cố gắng rút ra đôi. Sơn tiểu gia buôn phóng thanh xuân, ở đơn bạc bạch sắc cái yếm dưới tốc tốc phát run. Kết quả là, làm cho này đối với bà bối, Diệp Thiên quyết định không phải giận nàng. Bất quá Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, chỗ này nhưng là thiên hạ hội địa bàn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cao thủ mà không bị chạm gác ngầm phát hiện, lấy thiên hạ hội lực lượng của hôm nay, coi như là bay vào một con muỗi cũng có thể bị yêm. Hiển nhiên, nàng không phải coi trọng bản soái ca bởi vì tranh giành tình nhân mà muốn trói Khổng Tử. Điểm này nhi, Diệp Thiên đồng học phi thường tự biết mình. Diệp Thiên ngưỡng mặt lên nhìn về phía Khổng Tử, ấy này nói ra, ngươi không nên cử động. Hắn làm cho Khổng Tử đừng nhúc nhích nguyên nhân là, hắn trước phải biết rõ cái này giả thần giả quỷ gia hỏa thân phận. Hắn xem lấy nữ nhân trước mặt, đột nhiên hỏi ngươi có lạnh hay không. Nữ nhân không đáp. Mang mặt nạ khuôn mặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn không thấy nàng con mắt. Thế nhưng, hắn cảm giác được nàng ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ngươi mặc như vậy, còn mang mặt nạ, cùng vội vã tìm người chơi chế. Phục dụ hoặc tựa như. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ta không phải loại người như vậy, cô nương, ngươi chính là mau về nhà đi. Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn. Nữ nhân không muốn cùng nam nhân giảng đạo lý, vậy đại biểu cho nàng muốn phát giận. Vì vậy, Diệp Thiên liền gọn gàng làm hỏi ngươi muốn làm gì? Là đánh nhân hay là muốn giết người, là muốn tiền hay là muốn sắc, tổng yếu nói ra một cái chương trình chứ. Ngươi cái gì cũng không nói, người khác làm sao biết là móc túi tiền vẫn là thoát y hề phục. Nữ nhân không nói lời nào, vẫn là nhìn hắn. Diệp Thiên nộ. Không phải giảng đạo lý, cũng không phát giận, lẽ nào ngươi còn muốn tới theo đuổi? Ta hay sao? Nghĩ sướng vãi. Diệp Thiên liếc mắt bị trong tay nữ nhân nắm bắt lụa trắng động ở ngọn cây Khổng Tử, thân thể trong lúc bất chợt khởi động. Đầu ngón chân điểm nhẹ, một bước bước trên thân cây, sau đó hai chân chạy nhanh ở cây đại thụ kia trên cây khô. Nhân thể cùng thân cây chuyển 90 độ góc vuông. Thình thịch. Chân phải của hắn dùng sức nhi ở trên cây khô một điểm, đại thụ liền ủ hủ lay động. Canh động tĩnh, loạn tuyết bay tán loạn, đều là mỹ quan đẹp. Nương chân đạp cây khô phản lực, thân thể nhanh chóng hướng về treo ở giữa không trung Khổng Tử phi pháp đi. Bạch y liễu nữ nhân đứng ở trong tuyết bất động, dùng cổ tay lụa trắng liền nhanh chóng quyển động, siêu siêu siêu, tuyết sắc lụa trắng giống như là vật sống một dạng, bao vây lấy Khổng Tử hướng càng ngày càng cao trên nhánh cây kéo lên, tốc độ nhanh kinh người. Diệp Thiên mục đích thất bại, người trên không trung lại đột nhiên gian biến chiều, chân trái hóa thành trường mâu, hướng về mang mặt nạ nữ đầu người trên đá đi. Muốn cứu người, trước hết giết người. Hô, gió lạnh phát ở trên mặt, như là đao cắt đau đớn giống vậy. Tóc dài bị thổi bay, y phục bị gồ lên. Mặc dù như vậy, hắn tốc độ công kích vẫn cực nhanh, chớp mắt là tới. Ta để cho ngươi giả thần giả quỷ. Diệp Thiên quát lên. Chân trái vung lên đến, trên không trung lần nữa tăng lực, chuẩn bị cho nàng một nhớ trọng kích. Nữ nhân rốt cục di chuyển. Nàng hai tay đưa ra, thoạt nhìn thong thả bình thản, giống như là muốn đem trong tay cầm cái kia bạch sắc dây lụa đưa cho Diệp Thiên tựa như. Thế nhưng, tốc độ kia lại một chút cũng không chậm. Mũi chân của hắn còn chưa có tới nữ nhân mặt, trên cổ chân lại nhưng đã bị nàng cho quấn quanh một vòng lại một vòng dây lụa, giống như là muốn trói hắn thành một xác gớp tựa như. Nàng quấn vài vòng, tay phải kéo một cái, Diệp Thiên thân thể liền hướng về nàng vị trí nhào qua. Của nàng tay trái biến hóa chảo, bóp hướng Diệp Thiên yết hầu. Diệp Thiên giống như chỉ tiểu hồ ly tựa như cười rộ lên, hắn tương kế tự kế, nương của nàng phản túm lực hướng nàng phóng đi. Hai tay hắn nắm tay, chuẩn bị đánh bể đầu của nàng. Tựa như đánh chết vừa rồi con kia ngân sắc hoa báo. Nữ nhân hiển nhiên xem thấu Diệp Thiên ý đồ. Tay nàng cầm lụa trắng cổ tay nhẹ nhàng run run, Diệp Thiên thân thể lại lần nữa bay ngược, hướng bên cạnh một cây đại thụ trên cây khô va chạm. Thình thịch. Chương 834, Nưu Lang trước nữ. Diệp Thiên hai chân dùng sức đá cây, một tiếng nổ vang, cứng rắn tùng thụ thân cây thông suốt nổ lên, răng rác một tiếng, tùng thụ cây đầu sụp đổ, hướng về Bạch Tỷ Liễu nữ nhân sở đứng yên phương hướng đập tới. Diệp Thiên đá cây lúc sau đã dùng tới chân khí, nếu không, thật đúng là khống chế không lớn cây sụp đổ phương hướng. Nữ nhân vô ích tay đi chống lại đại thụ công kích, cũng không có đi rời đi cây đầu hướng về. Nàng chân chủi lấy chân tiêm ở trên mặt tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, người liền nhảy lên bên cạnh cách đó không xa một khối chân chuột trên tảng đá. Thừa dịp nàng còn không có đứng vững, Diệp Thiên đợt thứ hai công kích đã đạt được. Hắn hướng về nữ nhân sở đứng yên phương hướng chạy như bay, chạy trốn thời điểm. Ném một khối lại một khối cứng rắn tuyết cặn bã. Hắn biết, loại này thích mặc quần áo trắng nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút khít phích. Các nàng là không cho phép dị vật nhiễm bẩn y phục của các nàng. Quả nhiên, Diệp Thiên đoán đúng. Nay bị nước bùn nhiễm bẩn tuyết cặn bã bay tới nàng lúc tới, Nữ nhân con mắt có một tia vẻ tức giận. Đúng thế. Mặc dù trên mặt hắn mang cực kỳ kinh khủng cụ. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn là cảm giác được nàng đang tức giận. Nàng một tay bấm quyết, ngọc thủ vung ra, một cổ vô hình trưởng lực rơi, trong nháy mắt đem hết thể tuyết cặn bã gật ra. Cứ như vậy mất một lúc, Diệp Thiên đã kỳ thân đến trước mặt nàng, cùng với cách xa nhau không đủ nửa thước. Hắn nhìn bạch tí rìa nữ nhân, lạnh giọng hỏi ngươi là ai? Người nào phái ngươi tới? Nữ nhân hay là không trả lời? Tấm mặt nạ kia trên nhìn không thấy vui giận. Thế nhưng, thật dài đầu lưỡi đỏ giống như là đối với Diệp Thiên châm trọng. Ngươi không sẽ là câm điếc chứ? Diệp Thiên hỏi. Nữ nhân trầm mặc làm cho Diệp Thiên giơ chân. Đây rốt cuộc đùa là cái nào một ra? Mặc kịch sao? Diệp Thiên khoát tay chặn lại, nói ra, ta không phải khi dễ nữ nhân. Lại càng không khi dễ nữ nhân xinh đẹp, đem bạn gái của ta để xuống. Ngươi đi đi. Nàng vẫn không trả lời. Diệp Thiên liền khoát khoát tay, nói ra, coi là. Ngươi không đi. Ta đi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Ngay cả treo ở trên cây khổng tử cũng không để ý. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút khổng tử, cho là hắn đang nói đùa. Một người, tại sao có thể buông tha tình nhân của mình mặc kệ đâu? Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Diệp Thiên thực sự rất nhanh chạy xuống núi cước bộ còn có chút nhanh thời điểm, biết hắn là thật tâm tồn lưu ý. Của nàng mục tiêu là Diệp Thiên, không phải cái này không quan trọng nữ nhân. Vì vậy, cổ tay của nàng run lên, đem treo khổng tử cái kia dây lụa thả trên tảng cây đánh kết. Sau đó, mũi chân của nàng ở trên tảng đá lớn một điểm, người liền nhảy lên một cái. Rơi vào nhiều trượng mặt khác trên một tảng đá, đầu ngón chân lần nữa một điểm, người lại lần nữa vọt lên. Động tác của nàng mềm nhẹ mạn diệu, giống như là cựu thiên tiên nữ dưới phàm trần. Liên như thế từng điểm, rơi xuống đất không tiếng động, dĩ nhiên cũng làm đuổi theo nhanh chạy xuống núi Diệp Thiên. Siêu! Tay nàng chợt ném ra, một cái lụa trắng như là một cái linh hoạt bạch xà hướng phía Diệp Thiên cái cổ cuốn qua đi. Diệp Thiên thắc thân tránh thoát, lụa trắng cũng giống là trưởng con mắt tựa như theo đuôi đi. Diệp Thiên đi phía trái. Nó cũng đi phía trái. Diệp Thiên hướng bên phải. Nó cũng hướng bên phải. Diệp Thiên đi phía trái sau trong lúc bất chợt lại đi bên phải. Đồng thời, hắn còn trong nháy mắt thả chậm trên chân hoạt động động tác. Vì vậy, dây lụa không phản ứng kịp, bạch y hẻ nữ nhân phi phác mà đến thân thể và Diệp Thiên đụng vào nhau. Phanh! Thật mềm! Diệp Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng đúng là một nữ nhân. Diệp Thiên không kịp xoay người, thế nhưng tay trái lại từ phía sau lưng đưa ra. 3. Có cái gì vật thể gãy lịa thanh âm? Làm tất cả bình tĩnh lại. Diệp Thiên thắt lưng bị dây lụa quấn quanh, mà Diệp Thiên trên tay lại cầm cái kia hình dạng dữ tợn mặt nạ. Hắn thao xuống bạch y nữ nhân mặt nạ trên mặt. Nữ nhân tóc dài rối tung, nhưng là nàng diện mạo chân thật lại lỏa lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Thấy nàng một khắc kia, Diệp Thiên lần nữa tin tưởng như lang chức nữ truyền thuyết. Mình là tay trói gà không chặt lại tâm địa thiện lương thư sinh, ở vào kinh đi thi trên đường cứu một người gần bị lôi thôi đại hán không phải. Lễ cô nương, làm sao cứu? Hướng về phía hắn niệm 30 lần chủ nghĩa mác nguyên lý lôi thôi đại hán đau đầu gần chết té xịu tại chỗ, hắn tha cô nương tay chạy chối chết. Trời không tốt lại làm mai mối chạy đến trên đường thời điểm hạ xuống mưa to hai người vào một hang núi cô nương nói nàng lánh thư sinh đốt lửa hai người ngồi quanh ở rơm củi bên nói chuyện trời đất thiên văn địa lý tiểu thuyết âm nhạc điện ảnh đồ trang điểm còn thuận tiện nướng hai cái khoai lang thư sinh ăn tiểu nhân cho cô nương ăn lớn ăn đại địa dưa cô nương đối với thư sinh cảm kích không thôi ở ánh mắt ôn nhu đối diện dưới ở ấm. Vê rơm tuổi vừa dùng nàng ôn thuận thân thể đối với thư sinh lấy thân báo đáp. Vì vậy, không có bị lạc. Tháp đại hán hỏng bét. Đạp cô nương đem thư sinh cho hỏng bét. Đạp. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, không phải. Lễ cô nương không trọng yếu, hình tượng đóng gói rất trọng yếu. Cái này đích đích xác xác là một phụ nữ. Một cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân. Con mắt to mà lượng, lông mi trưởng mà khom. Ngũ quan tinh xảo không rảnh, giống như là thần linh dùng một bả thần kỳ tiểu đao tỉ mỉ tu bổ. Nàng sở hữu hoa hạ mỹ nữ thủy linh, cũng lại tựa như hoa hạ nữ nhân thon thả, eo nhỏ nhắn nắm chặt, đồng đảo cao. Long, trắng như tuyết da thịt không có một tia tì vết nào, nàng giống như là tuyết mà bên trong tinh linh, trắng chói mắt, xinh đẹp kinh người, nhưng cũng lạnh thấu xương. Diệp Thiên mị lấy con mắt cười rộ lên. Nhìn nàng hỏi sư phụ cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Lúc nói chuyện, hắn vẫn còn so sánh đồng dạng cái huy vũ dây lụa tư thế. Bạch y ghi nữ tử hiển nhiên minh bạch Diệp Thiên thủ thế. Nét mặt của nàng biến đổi, nhỏ dài lông mày hơi nhíu bắt đầu. Diệp Thiên cười ha ha, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn bạch y liễu nữ tử, nhỏ bé cười nói ra, tiểu thư, tuy là ta dung mạo rất đẹp trai võ công cũng cao cường cũng tương tự rất hấp dẫn tiểu mỹ nữ, nhưng ngươi như thế đuổi theo ta không thả ta cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, ngươi rốt cuộc là muốn rực tiền vẫn là cướp. Sắc, chi cái tiếng, Bất luận bên nào, ta Diệp Phong đều bằng lòng. Sau đó, Diệp Thiên mắt nhắm lại, đợi đối phương thi bạo. Bạch Y Liễu nữ tử khỏe miệng có quắp, xúc một cái, dùng cổ tay cuốn vòng quanh Diệp Thiên eo hết bạch sắc dây lụa mà bắt đầu mau quyền động, kéo lấy Diệp Thiên thân thể dựa vào nàng gần. Của nàng tay phải bóp thủ quyết, ngón giữa uốn lượn, bốn ngón tay đầu thẳng tắp dơ cao phân tán, giống như là muốn sử xuất đạn chỉ thần công tư thế. Đại địa dưa xú nữ nhân. Diệp Thiên tức giận mắng, ngược lại nàng cũng sẽ không trở về tới mắng mình, có thể giải khai hết giận thỏa nguyện một chút. Ngươi xem, đây thật là một cái không tiện nghi không chiếm tiểu nhân. Nhìn thấy tay cô gái ngón tay đánh tới, Diệp Thiên tự tay rạch một cái. T6. Cuốn lấy hắn eo hết bạch sắc dây lụa liền một phân thành hai, từ trung gian ngăn ra. Diệp Thiên điểm mũi chân một cái, người liền bay rớt ra ngoài. Bạch Y Liễu nữ tử không cho Diệp Thiên thoát khốn, tay bên trong bạch sắc dây lụa lần nữa ném ra. Dây lụa bao lấy một tảng đá lớn, lấy thêm nhanh chóng độ hướng Diệp Thiên phía sau lưng đập tới. Diệp Thiên cảm giác mình buồn bực chết, mình và cô nàng này không thù không oán, nàng làm sao lại tìm cùng với chính mình tìm phiền toái đây, lẽ nào mình xem rất dễ khi dễ sao? Chương 835, ta thật đáng thương. Thân thể hắn trên không trung cường thế xoay, 180 độ xoay người. Sau đó một cước ném. Tảng đá lớn kia bị hắn đá trúng, lấy so với lúc tới mau độ trở về đập về phía Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử dùng cổ tay di chuyển, tảng đá lớn đang ở gần đánh lên nàng thời điểm cải biến quỹ tích vận hành, hướng một bên đại thụ đụng tới. Loảng xoảng sáu. Hòn đá sức mạnh của bản thân, cộng thêm nó lúc phi hành thêm độ, còn kẹp theo Diệp Thiên một cước vai cùng Bạch Y Liễu nữ nhân lực đạo rời đi, nặng như vạn cân nện ở bền chắc tùng thụ trên cây khô. Tùng thụ lên tiếng trả lời mà đức, không có bất kỳ do dự nào. Bạch Y Liễu nữ tử vứt bỏ đá lớn, dùng bạch sắc trưởng chủ lần nữa quần cuộn nổi lên Diệp Thiên thân thể. Siêu năm. Dây lụa bắt trước Phật trưởng con mắt, lần nữa quấn lấy Diệp Thiên phần bụng. T5. Diệp Thiên không nói, ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, bao lấy thân thể của hắn trắng đặt lại một lần nữa lên tiếng trả lời mà đức. Siêu năm. T6. Siêu năm. T6. 7. Một động tác rườm rà mỹ quan như xuyên hoa hồ điệp, cổ tay không ngừng làm ra các loại tư thế, nắm trong tay lấy bạch sắc dây lụa liền một lần lại một lần làm ra bao vây cùng tịch quyển động tác. Một cái ra tay như điện, cổ tay một lần lại một lần hoa chuyển động, thân thể bị lụa trắng quần quận nổi lên lại bị hắn mở ra, quần quận nổi lên lại mở ra năm. Hai người như là trận đấu tựa như, một cái không nên quyển người, một cái dẫu có chết không nên bị quyển người. Trong quá trình này, trên mặt đất đã chồng chất một đống bạch sắc vải vóc. T6. Diệp Thiên lại cắt kim loại một đoạn trắng đặc sau khi hạ xuống, Bạch Y Liễu nữ nhân rốt cục buông tha loại này không công. Nàng cũng không khỏi không buông tha. Diệp Thiên cười ha hả nhìn nàng, nói ra, chúng ta muốn là tiếp tục nữa, trên người ngươi vải có thể hay không bị ta cắt hết. Khi đó ngươi được trần. Chạy. Nghe lời này, Bạch Y Liễu nữ tử trong con ngươi hơi giận, hiển nhiên là tức giận. Diệp Thiên cười ha ha, hai mắt híp lại, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, lãnh thanh thuyết nói, hiện tại đến phiên ta tới. Thoại âm rơi xuống, thân thể hắn đè thấp, sau đó chợt lao ra. Như là chạy trốn cuồng sư mãnh hổ xuống núi, một hướng không, không để ý sinh tử. Trên người của hắn sáng lên một hồi sáng lạng bạch mang, nhanh như điện chớp, nhanh đến cực hạn, giống như là di hình hóa ảnh, quá nhanh. Không có hoa chạm canh gác chiêu thức, có chỉ là không thể địch nổi bá đạo cùng ngang ngược vô cùng khí lực. Lấy thế đè người, lấy lực sát nhân. Đây mới là thật nam nhân. Đây mới là thiết hán tử. Nữ nhân đồng tử co rụt lại, nàng cảm giác được nguy hiểm. Như là bị dã thú vây quanh, bị độc xà mơ ước, nàng toàn thân cao thấp bị to lớn sát khí bao phủ. Người đàn ông này lại lợi hại như thế, trước hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây giả heo ăn thịt hổ, cảm tình đang cùng mình thái ra ra đây. Siêu. Một trận gió thổi qua, nữ tử trực giác ngược mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, hơi kém không có ngất đi, một đôi đầy đà trắng như tuyết bảo bối chiến chiến nguy nguy, đỉnh núi hàn mai nộ chán, thủy nộn non, nhơ nhớp, thơm ngào ngạt. Người nam nhân kia cư nhiên đem nàng thiếp thân bụng nhỏ đầu cho chống đi. Hôn đàn, ngươi chờ ta. Nữ tử rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Thanh âm lại kiểu vừa giòn, như tiếng trời. Lại nói bên kia, Diệp Thiên cầm bạch cái yếm đặt ở chóp mũi dùng sức nghe thấy vài hớp, thơm nhũ mùi thơm hơi kém làm cho hắn hồn phi phách tán. Thơm quá a. Diệp Thiên có chút say sưa mà lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng đem bụng nhỏ đầu bỏ vào trong ngực, thiểm lược đến trước đại thụ, nhanh nhẹn leo lên ngọn cây, nắm lụa trắng, thật nhanh đem khổng tử cho để xuống. Sau đó, hắn từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy khổng tử liền hướng phía chân núi chạy như điên. Một đường gà bay trốn chui như chuột, náo nhiệt phi phàm. Vẫn chạy đến chân núi, Diệp Thiên mới dừng lại, để khổng tử trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, khổng tử kịch liệt ho khát lạn, tuy là vừa rồi dây lụa siết là bụng của nàng, vậy cũng đủ để cho nàng khó chịu. Lại tăng thêm Diệp Thiên ôm nàng một hồi điên khùng chạy như điên, của nàng ngũ tạng lục phủ đều phải chuyển vị. Diệp Thiên ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp phía sau lưng, tốt một lát sau, Khổng Tử thân thể mới từ từ khôi phục lại. Vừa rồi động ở giữa không trung thời điểm, thân thể của hắn đều nhanh muốn đông cứng, bởi vì lo lắng Diệp Thiên an nguy cùng tình cảnh của mình, lúc này mới vẫn duy trì thanh tỉnh, vẫn duy trì thân thể nhiệt lượng. Nàng là ai vậy? Khổng Tử ghé vào Diệp Thiên trong lòng, lười biếng, khẽ động cũng không muốn di chuyển. Nàng thật là quá mệt mỏi. Chính là muốn leo một núi mà thôi, lại là gặp báo lại là đụng quỷ, cuộc sống này đúng là không có cách nào quá. Không phải bạch tí gì nữ quỷ. Diệp Thiên mị lấy con mắt cười nói, là người hơn nữa còn là một cái tương người muốn giết ta. Thực sự là quá lố. Khổng Tử tức giận nói ra, nàng tại sao có thể như vậy? Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền giết người? Có thâm cừu đại hận gì, không nên đem người giết mới cam tâm. Diệp Thiên cười cười, hắn biết Khổng Tử khó hiểu trước mắt phát sinh sự tình, thế nhưng sát nhân bất quá là nhất kiện ở so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Hắn Diệp Thiên chúng quanh chinh chiến 10 năm, chết ở trong tay hắn nhân còn thiếu sao. Nhân sinh không phải là dùng để hiểu, là phải tiếp nhận. Có lẽ là sư phụ cừu nhân đi. Diệp Thiên thở dài nói ra, sư phụ giết người nhiều như vậy, rất không ít người kết làm cừu hận. Không phải có câu cổ lời nói được chứ, sáu phụ trái tử hoàn, bị sư phụ nuôi lớn như vậy, thay hắn còn chút khoản nợ cũng là nên. Trong nháy mắt, Khổng Tử tình thương của mẹ tràn lan, tự tay ôm Diệp Thiên vào trong ngực, nhu thanh thuyết nói, thiếu gia, ngươi thật đáng thương. Là a, ta thật đáng thương. Diệp Thiên đem đầu ghé vào Khổng Tử hung bộ ngực đầy đặn trên, phụ họa nói rằng, thương quá, thật là mềm, thật muốn vẫn nằm úp sấp ở chỗ này không đứng dậy. Leo núi bị đâm. Hai người tự nhiên là không có tâm tình tiếp tục du chơi tiếp, nói con kia phì phì ra kê, hai người liền lần theo đường cũ đi về. Mới vừa lên được thiên hạ đệ nhất lầu, Diệp Thiên liền phát giác không thích hợp, rộng rãi trên quảng trường tựa hồ nhiều rất nhiều xa lạ khí tức, thiên hạ đệ nhất lầu rất ít biết phục vụ tiếp khách địa phương, bây giờ tràng diện này cũng không thấy nhiều. Ôi uy, tiểu phong gió, ngươi xem như đến, bang chủ đang tìm ngươi đây, gọi ngươi không nên chạy loạn, cái này làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Bang chủ đều tức giận. Diệp Thiên mới vừa đi tới thiên hạ đệ nhất cửa lầu trước, yêu mị vạn phần Văn Xỉu Xỉu liền nên qua đây, thanh âm chói tai nghe được người nổi da gà đều nhô ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hỏi. Tới quý khách, ngươi mau vào đi thôi. Văn Xỉu Xỉu khước từ Diệp Thiên. Được rồi, ta đi góp vô giúp vui. Diệp Thiên gật đầu, đem vật cầm trong tay phỉ kê giao cho bên người mỹ nhân nhi, rất là nghiêm túc nói ra, Khổng Tử, nhất định phải làm thành khiếu hoa kê. Cái này lớn lánh thiên ăn khiếu hoa kê nhất hăng hái. Nhìn thấy khó nhịn một bức trịnh trọng chuyện lạ dáng dấp, Khổng Tử che miệng mà cười, lườm hắn một cái nói, biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Diệp Thiên ân một tiếng, cái này mới yên tâm mà đi vào lầu cát. Ai, tiểu phong gió, ngươi sẽ mặc dòng này đầu đi vào à? Văn Xỉu Xỉu muốn ngăn trở, nhưng là đã tới không kịp. Đi tới nghị sự đại điện, chỉ thấy trong điện có hai gã khách lạ, thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá cùng Tần Sương Bộ Kinh Vân đều ở đây điệu tương bồi. Chương 836, Độc Cô Nhất Phương. Trên thủ ngồi hai người. Đệ nhất nhân là người xuyên hắc long bào Hùng Bá, người thứ hai thì là cái người đàn ông trung niên, vóc người không kịp Hùng Bá khôi ngô, nhưng một bộ áo giáp trong người mấy khối cơ bụng lộ ra ngoài, đồng dạng cũng là khí độ bất phàm. Đầu dưới thì ngồi Tần Sương Bộ Kinh Vân cùng với một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Thật là tấu xảo, không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp phải một cọc đại sự. Diệp Thiên âm thầm cô. Hùng Bá thoáng nhìn một đạo có chút thân ảnh quen thuộc đi vào đại điện, xa nhìn một cái, hắn còn tưởng rằng là tên khất cái tiến đến đây, mấy khối vải hữu quạng mà ổ tổ ở trên người, xuyên thấu qua vải khoảng cách, trắng nón mà bắp thịt rắn chắc không chút nào ngượng ngùng hiện lộ ra. Đợi cho thấy rõ người tới tướng mạo sau đó, Hùng Bá không lịch sự ngẩn ngơ, Tần Sương Bộ Kinh Vân cùng với hai cái khách lạ cũng tận đều là kinh ngạc. Hùng Bá trước hết phản ứng kịp, thấy Diệp Thiên vào điện, chân mày uy uy nhíu một cái, trầm giọng nói, "Phong Nhi, ngươi đây là hát cái nào một ra à?" Diệp Thiên cười cười, phất tay một cái nói, lên núi đánh lão hổ không có đánh, phản rước lấy một thân tao, leo một núi mà thôi, thiếu chút nữa thì không về được. Hùng Bá biết mình đồ đệ tính tình, liền yêu nói bậy, khẽ gật đầu ý bảo, nói ra, Phong Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, ngày hôm nay quý khách phủ xuống. Hai vị này là Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương cùng bên ngoài thương con Độc Cô Minh. Tiếp lấy Hùng Bá lại xoay người hướng hai người nói, vị này chính là lao phu tiểu đồ đệ Diệp Phong. Ai nha, nguyên lai là quý khách nha, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới thiên hạ hội bới móc đâu. Tại hạ Diệp Phong, xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thiên vô vô bụi đất trên người, vẻ mặt tiểu ý, hắn đem quý khách hai chữ cắn rất nặng, ý rêu cợt không cần nói cũng biết. Mọi người thấy tiểu tử này niên kỷ còn nhỏ, thân tình tặc quá hì hì, mười phần là một cử chỉ tùy tiện danh manh tiểu nhi, thật không nghĩ đến hắn lại là thiên hạ hội dưới một người trên vạn người nhân vật, đều cảm giác kinh ngạc. Độc Cô Minh nhịn không được bật cười, nói ra, vị tiểu huynh đệ này thực sự là nhỏ đến thú vị, ha ha, cổ quái, cổ quái. Diệp Thiên chắp hai tay, một bức trách trời thương dân răng dấp, làm như có thật nói, A-di-đà-phật, vị này đại thế tử thật là lớn được khôi hài, hì hì, hiếm lạ, hiếm lạ. Hoàn Mỹ đối trận, chân chùi khỏa thân vẽ mặt, Độc Cô Thành trên mặt miệng cười trợn tiêu thất, cả giận nói, ta có cái gì khôi hài hiếm lạ. Diệp Thiên chắp tay một cái, cười đùa nói, Diệp mộ có cái gì thú vị cổ quái, thế tử điện hạ liền có cái gì khôi hài hiếm lạ, huynh đệ song hành, chúng ta cũng vậy, mời mời. Vừa nói, hắn liền ở bộ kinh vân ngồi xuống bên người. Nghe Diệp Thiên theo như lời nói, Hùng Bá không khỏi âm thầm gật đầu, chính mình tiểu đồ đệ quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, gật đầu mỉm cười, biểu thị tán thưởng. Độc Cô Minh còn muốn nói tiếp, lại bị Độc Cô Nhất Phương ngừng, hắn xem Diệp Thiên liếc mắt, ha hả cười nói, Lao Phu đã sớm nghe nói Hùng Bang chủ ba đại đệ tử thay thiên hạ hội đánh hạ nửa bên Giang Sơn, đại đồ đệ Tao Nhã, chủ tính trung toàn cục, nhị đồ đệ Tâm Ngoan thủ lạn, không sợ chết, tam đồ đệ Cổ Linh tinh quái, như kế chống chết. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, bọn chúng đều là nhân trung chi long. Ha ha, quá khen, này đều chẳng qua là người giang hồ khen nhầm mà thôi, bọn họ tam huynh đệ coi như nói được. Hùng Bá cười to, lập tức giọng nói biến đổi, ngưng thanh thuyết nói, võ lâm minh ngông, người tài ba trí sĩ liên tiếp xuất hiện, ngày hôm nay mời Độc Cô Thành chủ đến đây, là vì thương nghị kết minh một chuyện, ta muốn lấy ta ngươi hai người lực, xâm chiếm toàn bộ võ lâm bất quá là sắp tới việc. Ha ha, Hùng Bang chủ thật biết nói đùa. Độc Cô Nhất Phương cười to, lão phu từ trước đến nay độc lai độc văn quen, sợ rằng cùng Hùng Bang chủ xe không đồng điệu khúc bất đồng quỹ, cho nên kết minh một chuyện còn là sau này hay nói. Hắn đương nhiên biết Hùng Bá dự định, lúc này nếu như kết minh, mang tới thiên hạ hội thống nhất võ lâm sau đó, chắc chắn sẽ không cho mình nửa chén canh thừa, nói không chừng còn có thể một cước đá tự mình mở, không quản lý mình chết sống. Cho nên nói, muốn bảo trụ vô song thành, biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản Hùng Bá nhất thống võ lâm, chỉ cần võ lâm không có thống nhất, hắn Hùng Bá liền không thể xuất động toàn bộ lực lượng tới toàn tâm toàn ý đối phó chính mình. Nghe được Độc Cô Nhất Phương cự tuyệt, Hùng Bá sắc mặt rõ ràng thay đổi biến đổi, đầu dưới tần xương cũng là nhướng mày, chắp tay một cái nói, Độc Cô tiền bối, sự do người làm, mong rằng tiền bối nhiều lo lắng nhiều. Ha ha, mông Hùng Bang chủ để mắt, đi con đường nào, lão phu tự có tính toán. Độc Cô Nhất Phương chữ ngữ cắn rất nặng, người khác sợ Hùng Bá hắn cũng không sợ, hắn biết, chính mình càng là tỏ ra yếu kém, Hùng Bá chỉ biết bức tự mình được càng sâu. Độc Cô Nhất Phương lời này vừa nói ra, trang diện nhất thời lạnh xuống, Hùng Bá sắc mặt có chút khó coi, nhưng cực lực giữ vững bình tĩnh. Độc Cô Thành chủ làm việc cẩn thận, lão phu bội phục. Hùng Bá chắp tay thi lễ, kế mà nói ra, nghìn thu đại nghiệp, cẩn thận một chút là phải, nếu ta ngươi hai người trò chuyện với nhau thật vui, chúng ta ngày hôm nay không bằng không say không về. Được à, đi tới nơi này thiên hạ đệ nhất lầu, tự nhiên muốn nếm một chút thiên hạ đệ nhất rượu, ở thiên hạ đệ nhất trong lầu thưởng thức thiên hạ đệ nhất rượu, khởi bất khoái thai. Độc Cô Nhất Phương sang sảng cười to. Ha ha, Độc Cô Thành chủ sảng khoái. Hùng Bá cũng theo cười ha hả. Lập tức hắn nhìn về phía ngoài cửa, lớn tiếng nói, người đâu, mang rượu lên. Vài tên tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, cho mấy người trước người trên bàn phấn phấn mở một cái bình lớn rượu, cất xong chén rượu rót đầy rượu ngon, mọi người đồng thời nâng chén, lập tức uống một hơi cạn sạch. Rượu quá ba tuần, Độc Cô Nhất Phương xóa đi khỏe miệng vết rượu, nhìn quét mọi người một cái nói, Hùng Bang chủ, thiên hạ hội quật khởi bất quá mấy năm, bây giờ đã có nhất thống thiên hạ xu thế. Võ lâm thịnh truyền, đều nói thiên hạ hội tam đại tuyệt học vô địch thiên hạ, rất ngưỡng mộ. Chính như mọi người sở hiểu, ta vô song thành tích sử vùng biên cương, hiểu biết bị lầu, vì vậy trước lai bảo mà chiêm ngưỡng, nhìn thấy bang chủ tôn phong phạm, hết sức vinh hạnh. Hắn nói chuyện thanh thúy sáng sủa, nói năng văn nhã, mặc dù chỉ là nhất thành chi chủ, nhưng ánh mắt kia ẩn chứa cao ngạo, cũng là không có nửa phần coi thường chính mình. Nghe vậy, Hùng Bá không khỏi cười ha ha, nói ra, không dám nhận không dám nhận. Vô song thành lịch sử đã lâu, xưa nay võ học hưng thịnh. Độc Cô Thành chủ mấy chục năm khổ tu, tất nhiên là dũng mãnh phi thường bất phàm kiếm pháp cao siêu, còn phán chỉ điểm thêm. Nếu như thế, vậy thì do khuyển tử đứng ra, tới gặp lại Hùng Bang chủ ba vị cao đồ. Độc Cô Nhất Phương nói rằng, Hùng Bá cười nhạt, nhìn mình ba tên đồ đệ, phất tay một cái nói, Độc Cô hiển chất muốn cùng người nào phân cao thấp, chính mình chọn đi. Độc Cô Minh sẩn cười một tiếng, nói, nghe nói phong trung chi thần Diệp Phong khinh công độc bộ thiên hạ, tiểu tử ngày hôm nay ngược lại là phải lánh giáo một chút, cũng tốt làm cho tiểu tử một khai nhang giới. Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói ý khinh miệt lại không cần nói cũng biết. Diệp Thiên nghiền ngẫm cười, cũng không cùng Độc Cô Minh tính toán, gặp biến không sợ hãi mà nói ra, trên giang hồ nghe đồn không đủ tin tưởng, Phong Trung Chi Thần thực sự không dám nhận, Diệp Mỗ luyện võ bất quá là vì để cầu đang thấy, chỉ vì cường thân kiện thể mà thôi, chính là tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Chương 837, rẻ mạt. Diệp Thiên cảm thấy, đối phương muốn cùng mình quyết đấu chính mình liền lên đây cũng quá thật mất mặt, dựa vào cái gì làm cho đối phương chọn chính mình, lộng được bản thân tam huynh đệ dường như tọa. Đại tiểu thư khách nhân trả thù lao chính mình phải bồi. Ngủ tựa như. Như vậy thua thiệt sự tình hắn Diệp Thiên chỉ có không làm đây. Độc Cô Minh trong lòng nhỏ bé bớt, tức giận nói, Diệp Phong, ngươi đây cũng quá không phải quang minh lỗi lạc đi. Nam tử hán đại trượng phu, luận bàn vũ kỹ bất quá là bình thường việc mà thôi, lại học trộm không đi, hà tất keo kiệt. Diệp Thiên tâm tình cực cao, nghe lời này cũng không tức giận, lập tức mỉm cười, nói ra, Diệp Mỗ lại không phải biết võ công cao minh gì. Sư phụ thầy Phong thần thối bất quá là làm cho tiểu tử tới chiến trường sau đó có thể lòng bàn chân mặt du thoát được nhanh hơn mà thôi. Tam huynh đệ chồng, theo ta kém có nhất, nếu là ngươi muốn so tài, tìm đại sư huynh của ta hoặc là nhị sư huynh đi, tiểu tử là quyết định không dám vọng tự từ trước đến nay khách mua rượu qua mắt thợ. Độc Cô Minh hai hàng lông mày một cái, lớn tiếng nói như thế, thiên hạ hội chỉ là không phải hư danh. Ngươi Phong Trung Chi Thần võ công không bằng chó má, không đáng giá một đồng tiền. Lời này vừa nói ra, Tần Sương Bộ Kinh Vân dồn dập biến sắc, lộ ra một chút vẻ giận dữ. Nhưng Diệp Thiên lơ đễnh, mỉm cười nói, người sống một đời, vốn là vô căn cứ, vốn là không bằng chó má, không đáng giá một đồng tiền, ngũ ẩn dai không, sắc thân đã trống không, danh tiếng càng là vật ngoài thân, thế tử nói Phong Trung Chi Thần không phải hư danh, vậy cũng nói phải. Độc Cô Minh không biết được tiểu tử này hoàn toàn không có nửa phần tức giận, không khỏi ngẩn ra, đứng dậy, cười ha ha, chỉ vào Diệp Thiên nói, Diệp Phong, ngươi đây là thừa nhận mình không bằng chó má, không đáng giá một đồng tiền sao. Diệp Thiên cười hắc hắc, thầm nghĩ, bản thân, ba người sư huynh đệ, tìm ai không lệnh tìm ta, lẽ nào tiểu gia ta nhìn qua liền dễ khi dễ như vậy sao? Diệp Thiên háng giọng, nói ra, nhân sinh một đời, tức chính là có thể oanh oanh liệt liệt, cũng cuối cùng cũng có biến mất thời điểm, bình thản là sau cùng tuyệt sướng, cái này vẫn là ta hướng tới. Thế tử đương nhiên là thắng được Diệp Mỗ. Thế tử cao cao tại thượng, chịu vạn dân kính ngưỡng. Diệp Mộ không có tiếng tăm gì, hoàn toàn chính xác không bằng chó má, không đáng giá một đồng tiền. Thế tử cũng là giống như chó má, đáng giá một tiền, cái này gọi là thắng một bậc. Thoại âm rơi xuống, Tần Sương nhất thời bật cười, Bộ Kinh Vân cũng là lãnh tuấn không khỏi. Độc Cô Minh giận dữ, nhịn không được liền muốn rời chỗ ngồi đọc võ, lập tức nghĩ thầm, tiểu tử này có thể giành được chiếm được Phong Trung Chi Thần danh xưng, chỉ sợ thật có chút bản lĩnh, cũng chưa biết chừng. Vì vậy, hắn chỉ phải vù vù thở dốc. Đêm đầy khang lửa giận mạnh mẽ kiềm chế. Diệp Thiên nhìn hắn tiến thối không được bộ dạng không khỏi có chút buồn cười, nói, thế tử không cần nổi giận, cần biết trên đời nhất thúi không phải chó má, mà là nhân ôn. Có vài người nói ra, mùi hôi trùng thiên, giống vậy. Giống vậy. Hắc hắc, vậy cũng không cần nhiều lời. Còn như không đáng giá một đồng tiền, còn chưa phải là nhất tiện chính là thiếu nhân ra mấy triệu lượng bạc, chống chế không trả, có đôi lời nói cho cùng, hướng người khác vay tiền thời điểm. Người khác chính là ngươi cha ruột, nhưng khi người khác tìm ngươi trả tiền lại thời điểm, ngươi chính là người khác cha ruột, không biết thế tử có hay không quá vay tiền từng trải. Độc Cô Minh há mồm ngạc nhiên, trong chốc lát không biết như thế nào đối đáp. Tần Sương nghe Diệp Thiên buổi nói chuyện, không khỏi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, Phong sư đệ nói như vậy, đạo lý uyên thâm, bội phục, bội phục. Thế sự nhân quả báo ứng, có nhân tất có quả. Cũng tỉ như ngày hôm nay Độc Cô tiền bối cự tuyệt cùng ta Thiên Hạ Hội liên minh. Ngày khác chiến trường gặp lại, nhất định sẽ trở thành không chết không thôi tử địch, nếu như tiền bối nguyện ý cùng ta Thiên Hạ Hội đồng mưu giang sơn, không thể nghi ngờ lại là một. Khác lần cảnh tượng. Lao Tam hồ ngôn loạn ngữ, Lao Đại phụ họa theo đuôi, kẻ sướng người họa, ngược lại giống như có ý định cùng Độc Cô ra làm khó dễ. Một ngọn lửa vô danh nhanh chóng chen vào lồng ngực, Độc Cô Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên cấp bách tung dựng lên, hướng Diệp Thiên phát sát mà tới. Khách và chủ song phương ngồi đối diện nhau, cách xa nhau hai trượng có thừa. Nhưng là hắn thân thủ thoăn thoắt, nhào lên liền tới, hai tay thành trộm, một chảo mặt, một chảo trước ngực, một luồng kình phong đã đem Diệp Thiên toàn thân bao lại. Diệp Thiên cười ha ha, đối với công hướng mình lợi chảo không quan tâm, ngược lại bưng lên một ly rượu ngon, có chút rôi danh nhạt mà mân một khẩu. Nhãn thần, không hề bận tâm, biểu tình, như trước thong dong. Đang ở mấy người cho rằng Diệp Thiên chắc chắn máu phun ra năm bước thời điểm, hắn đột nhiên để chén rượu xuống, tay trái tay háo nhẹ nhàng phất ra, che ở Độc Cô Minh trước. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy một manh tinh thần cùng ống tay háo của hắn tàn nhẫn lực chạm vào nhau, ngực nhất thời khí huyết cuồn cuộn, tựa như đánh vào chặn một cái cây bông làm mặt, sắt thép vì bên trong dày trên tường một dạng, không tự chủ được lui nhanh ba bước, đợi dục sứ tinh thần đứng lại, dĩ nhiên lập không được đủ, lại lui ba bước, lúc đó đánh tới lực đã tiêu thất, nhưng là trong thoáng chốc, toàn thân mình nói lại cũng vô ảnh vô tung, hoảng hốt phía dưới, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức ngã ngồi, thầm nghĩ, không xong, lần này cần cực kỳ khắc xấu. Tâm niệm vừa chuyển, chỉ cảm thấy cái mông đụng tới cứng rắn bản, không ngờ trở về ngồi vào mình nguyên lai cái ghế. Diệp Thiên ống tay háo cái này phất một cái lực, mềm nhẹ hồn hòa, tuyệt không nửa phần khí phách, với đối phương đánh tới lực đạo, trong khoảnh khắc liền đánh giá được chuẩn xác dị thường, vừa vặn đưa hắn đạn trở về nguyên ghế, lực đạo dùng hơi trọng, Độc Cô Minh ắt sẽ đánh rách tả tơi chiếc ghế, hướng về sau ngã sấp xuống, lực đạo dùng hơi nhẹ, hắn chưa tới cái ghế, liền đã ngã ngồi, không khỏi ngồi dưới đất. Ở đây mấy người võ công đều là cực kỳ cao thâm, mắt thấy hắn cái này nhẹ nhàng phất một cái trong, dựng dục võ học tuyệt nghệ, Tần Sương lúc này liền quát ra màu tới. Độc Cô Minh không có tại chỗ xấu mặt, trong bụng nhẹ lòng một chút, ám hấp một hơi thở, nội lực tiềm sinh, cũng không cho tiểu tử này hóa đi, lại là vui vẻ, lập tức nghĩ đến vừa mới như vậy lỗ mãng, tựa hồ không có xấu mặt, kỳ thực đã thật to xấu mặt, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe được có người ủng hộ, lường trước không phải tán thưởng chính mình, mà là cho người ta như thế va chạm đụng phải tốt, không khỏi càng là tức giận. Thật lớn một con muỗi. Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn Độc Cô Minh liếc mắt, bàn tay to đưa đến sau cổ vỗ, sau đó chậm nuốt thôn địa vương tay, nơi lòng bàn tay, hoàn toàn chính xác có một con béo béo mập mập muỗi lớn. Độc Cô Minh trong mắt kém chút đều lòi ra, trời lạnh như thế này, lại là thiên sơn trên đỉnh, tại sao có thể có muỗi? Thế gian to lớn, thật đúng là vô kỳ bất hữu a. Trong đại điện, đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Vừa mới Diệp Phong còn nói mình không muốn cùng Độc Cô Minh tỷ đấu, nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ dùng phất một cái lực đã đem đối phương đánh đuổi, cái này ra vai phủ đầu quả thực đem ngựa nhi đều nhanh sợ chạy. Phong Trung Chi thần quả nhiên danh bất hư truyền, hùng bang chủ, ngươi dạy ba cái hảo đồ đệ a. Độc Cô Nhất Phương ngoài cười nhưng trong không cười, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong cư nhiên biết lợi hại như vậy, vừa nghĩ tới hùng bá có ba cái như vậy đồ đệ, hắn tâm lý cũng không khỏi vì an ủi của mình lo lắng. Ha ha, quá khen quá khen. Bọn họ tam huynh đệ chồng, Phong Nhi thích nhất lười biếng, không coi là bản lãnh thật sự gì, vừa rồi hiền chất bị đánh lui, bất quá là không phải cẩn thận sơ suất mà thôi. Hùng bá cười to nói. Lời tuy như vậy, nhưng trong mắt hắn tiểu ý cũng là không có chút nào khiêm tốn. Độc Cô Nhất Phương làm sao nghe không ra trong lời nói của hắn ý, Diệp Phong thích nhất lười biếng, cũng liền ý nghĩa hắn là trong ba người yếu nhất. Hùng bá vừa nói như thế, không phải cũng chính là đang cười nhạo con hắn là cái bao cỏ sao. Chương 838 Ưu nhược. Hùng bang chủ, lão phu lớn tuổi, đi đường xa như vậy cũng có chút mệt mỏi, nếu như không có chuyện gì, lão phu đã nghỉ cáo từ trước đi nghỉ tạm. Độc Cô Nhất Phương nói rằng, mặt mo đều mất hết, tiếp tục ở chỗ này bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Ha ha, nếu như thế, lão phu kia sẽ không quấy rầy Độc Cô thành chủ nghỉ ngơi. Hùng bá gật đầu, lập tức nhìn về phía ngoài cửa nói, xấu xấu, tiễn Độc Cô thành chủ dưới đi nghỉ ngơi. Phải. Bang chủ Văn Xỉu Xỉu lắc lắc eo thon nhỏ chân thành mà vào, đi được Độc Cô Nhất Phương trước mặt, kính cái vạn phúc, cung kính nói, Độc Cô thành chủ, xin mời. Độc Cô Nhất Phương nhẹ rên một tiếng, lúc này mới theo Văn Xỉu Xỉu rời đi. Thẳng đến Độc Cô Nhất Phương hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Hùng bá mới chậm rãi đứng lên, tự lẩm bẩm, cái này lao ra hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn, hắn khẳng định không biết ta thiên hạ hội lợi hại. Sư phụ! Nếu không chúng ta đêm nay liền để cho bọn họ triệt để lưu lại. Thần Sương đứng lên, làm một cái cắt cổ động tác. Không được. Hùng bá lắc đầu, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết Độc Cô Nhất Phương ở thiên hạ đệ nhất lầu. Nếu như hắn chết đi như thế, há lại không hiện lên ta thiên hạ hội quá không phong khoáng sao. Muốn giết cũng phải đường đường tránh tránh giết, như vậy mới sẽ không bị người trong thiên hạ hạ xuống miệng lưỡi. Sư phụ nói đúng lắm. Thần Sương gật đầu. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, thiên hạ hội có thể có ngày hôm nay. Không biết làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài, không nghĩ tới cái này Hùng bá cư nhiên biết vì danh tiếng của mình mà tuyển trạch lùi bước, nhưng thật ra rất hiếm thấy. Độc Cô lão tặc bây giờ còn không thể di chuyển, chờ hắn trở lại Vô Song Thành, chúng ta lại theo hắn tính toán. Hùng bá nói rằng, phải, sư phụ. Diệp Thiên ba người đồng thời lên tiếng trả lời. Cáo biệt Hùng bá, ba người liền ly khai thiên hạ đệ nhất lầu. Trở lại tiểu viện, còn chưa đi gần chủ phòng, Diệp Thiên liền bước lên lớn giọng hô, Khổng tử. Khổng tử, ta khiếu hoa kê làm xong không có, mau mau nhanh, ta cũng không nhịn được. Diệp Thiên nước bọt đều nhanh chảy ra, nhưng là gọi nửa ngày, Liên Thanh đáp lại cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hơi nhíu mày, vội vàng vọt vào chủ phòng, lớn phỉ kê tìm không thấy, ngay cả Mỹ Nhân Nhi cũng không thấy. Nhóm bếp, Lưu Bảy đặt một tờ giấy trắng. Diệp Thiên lấy ra giấy trắng, chân mày khẩn túc, thật giống như hai thanh phá không đi phi kiếm, thả con cua nhất định có thể bị cắt chết. Hán tử cân nhắc tỉ mỉ một phần ba giây, cuối cùng văng ra một câu nói, cái quái gì, ngươi để cho ta đi ta phải đi à, ngươi làm ta là cái gì? Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, được rồi, ta còn thực sự lấy được. Hết cách rồi, Khổng Tử bị bắt cóc, bị trên tuyết sơn gặp phải cô gái mặc áo trắng kia bắt cóc. Cũng còn không có ăn cơm trưa. Diệp Thiên sờ bụng một cái, nhỏ giọng thì thầm, xú bà nương, bắt cóc người cũng không tính, thậm chí ngay cả ta Khiếu Hoa Kê đều bị bắt cóc, còn có để cho người sống hay không a? Diệp Thiên đã trên cơ bản đoán ra Bạch Y Lìa nữ tử kia thân phận đến, nhất định là Hùng Bá nữ nhi ưu nhược. Bất quá, nàng không phải là bị Hùng Bá nhốt sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền thu được tự do? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Ôm phẫn nứt tâm tình, Diệp Thiên xuất phát, tới một con thuyền nhỏ, theo ung dung sóng biết hướng cấm. Mà bước đi. Mặc dù là mùa đông, nhưng cái này bích hồ bốn phía nhiệt độ cũng là phá lệ ấm áp, hồ nước trong suốt, giống như một tấm bích lục, trong suốt dây bóng kính, đáy nước từng cục đá cuội cũng đều giống như thủy tinh lại tựa như bóng loáng, sáng. Quanh qua khúc hiệu mà đi, nước gợn nhộn nhạo, tiểu hồ giống như vừa mới tỉnh ngủ tựa như, nháy thủy sóng lân lân con mắt. Toàn bộ mặt nước xanh biếc như ngọc, sáng như ngọc, lượn lờ bước lên vũ khí giống như trắng tinh cái khăn che mặt, che tiểu hồ ngượng ngùng khuôn mặt. Hồ Tâm Tiểu Trúc, ở vào tiểu hồ trung tâm nhất, toàn bộ từ thúy trúc dựng mà thành, tinh xảo trang nhã, khéo léo mà ý nhị mười phần. Ái cha cha, ta đại tiểu thư à, ngươi liền phóng nha hoàn này đi, nha đầu kiết nhưng là phong thiếu gia của quý, thật muốn đem phong thiếu gia rước lấy cấp bách, hắn nhưng mà cái gì chuyện này đều có thể làm được. Mới vừa tới gần Hồ Tâm Tiểu Trúc, Diệp Thiên liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đặc hữu làn điệu, hắn chính là muốn quên cũng quên không phải.